Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1331. Vận sức chờ phát động. Nhưng là kỳ gia cường giả mỗi một cách đều không phải là ăn chay, mỗi một người bọn hắn lại tới đây đều là có chuẩn bị đầy đủ, chỉ là đan dược chính là một cái thiên văn sổ tự, mà lại những năm gần đây bọn hắn không ngừng săn giết trùng yêu, không biết chém giết nhiều ít, cho nên bọn hắn hao tổn năng lượng có thể cấp tốc bổ sung trở về. Lăng thiên đại chiến cát bảo long bọ cạp vương đã tiến vào gay cấn cảnh giới, không ngừng năng lượng va chạm. Lăng thiên lúc này đem mình sáng tạo ra tuyệt chiêu không ngừng đánh vào trên người đối phương, đương nhiên tu vi đã tới kỷ nguyên chiến vương cảnh giới cát bảo long bọ cạp vương cũng không phải đèn đã cạn dầu, thân thể của mình chung quanh ngưng kết xuất một đạo phòng ngự che đậy, không ngừng thừa nhận lăng thiên oanh kích. Tu vi của bọn hắn mặc dù chênh lệch một cảnh giới, nhưng là bọn hắn thực lực không sai biệt lắm, cho nên ở giữa đại chiến đã xa vào đến rằng co ở trong. Tương đối lăng thiên chiến đấu, những chiến trường khác cũng là tạm thời gặp nhau đến trong rằng co, chỉ có kỳ thiên quân chín đại phân thân cùng kỳ thiên chiết hai huyên để ý vào tu vi cao thâm, không ngừng chém giết lấy cát bảo long bọ cạp vương. Dù sao nhất phẩm đấu hoàng cảnh giới cường giả cùng kỷ nguyên chiến hoàng ở giữa chênh lệch 10 vạn 8 thiên lý, bành bành bành, vô cùng kinh khủng năng lượng bảo tạc không ngừng vang lên. Cường hoành năng lượng bảo tạc hình thành liên tiếp sóng năng lượng, hướng chung quanh không gian không ngừng khuếch tán, để mặt đất bên trên sa mạc tạo thành từng cái lỗ lớn, có chút cát bảo long bọ cạp vương cuối cùng bị buộc lên tuyệt cảnh, sau đó trực tiếp tự bảo, hy vọng có thể để đối thủ không dễ chịu, những cái kia tự bảo cát bảo long bọ cạp vương cuối cùng không có cái gì lưu lại, thân thể bọn họ bên trong chân quý nhất yêu đan cũng biến thành phấn toái. Đây mặc dù đáng tiếc, nhưng cũng không có biện pháp, lẫn nhau ở giữa đại chiến, đã có 4-5 cái canh giờ, nguyên lai 52 chỉ to lớn vô cùng cát bảo long bọ cạp vương vậy mà trên dưới 20 con dáng vẻ, bọn chúng hiện tại đã xa vào đến trong tuyệt cảnh, kỳ thiên quân chín đại phân thân lúc này hiển lộ ra bọn hắn tác dụng cực lớn. Lăng thiên đối thủ đã bị kỳ ra một cường giả cùng hắn cùng một chỗ hợp lực chém giết. Hiện tại hắn lại tìm tới một cái khác cường giả, cái này cát bảo long bọ cạp vương thực lực so với bên trên một con yếu đi không ít, lăng thiên bảo hống một tiếng. Càn khôn diệt tuyệt trảm âm dương vô cực toái không kích. Lăng thiên trên thân bộc phát ra mãnh liệt đao kiếm chi khí, ở sau lưng hắn ngưng kết xuất hai cái đao kiếm chi rực, đao cánh cùng kiếm rực phi thường khủng bố kinh người, bọn chúng ngưng kết ra uy áp phi thường to lớn. Lúc này đao kiếm chi rực bắt đầu múa, trong nháy mắt bộc phát, đao khí kiếm khí phô thiên cách địa hướng cát bảo long bọ cạp vương oanh kích mà lên. Đao kiếm chi khí không ngừng ngưng kết, lăng thiên lúc này cũng không thèm đếm xỉa, không ngừng điều động trong thân thể mình mặt vô thượng cơ duyên chi lực, bản tôn cùng hỗn độn phân thân toàn bộ thôi động. Lần này đối thủ của hắn cảm giác mình có thể chiến thắng hắn, có đan dược và yêu đan trợ giúp, thậm chí có chém giết đối phương năng lượng. Lăng thiên trong lòng lửa nóng mình những năm gần đây không ngừng tại lỗ sâu luyện ngục bí cảnh bên trong không ngừng lịch luyện, mình đại chiến vô số, đã không biết chém giết nhiều ít trùng yêu, nhưng là hắn chưa từng có chém giết qua kỷ nguyên chiến vương cảnh giới trùng yêu, lần này hắn nhất định có thể mang to gan như vậy ý nghĩ. Lăng thiên bắt đầu đem mình lính ngộ tuyệt chiêu không ngừng kêu gọi cát bảo long bọ cạp vương. Lăng thiên lập tức bộc phát ra hai đại tuyệt chiêu, kỳ thật đây là một cách liên hợp tuyệt chiêu, càn khôn diệt tuyệt trảm là nửa trước thức, âm dương vô cực toái không kích là phần sau thức, đao kiếm chi khí bên trong ẩn chứa lăng thiên khổng lồ vô thượng kỷ nguyên lực. Những năng lượng này lúc này không ngừng hao tổn, lăng thiên một bên hao tổn, một bên âm thầm phục dụng đan dược và yêu đan, dạng này hao tổn cùng bổ sung năng lượng tạm thời hình thành có quan hệ trực tiếp, không ngừng tuần hoàn. Về phần con kia cát bảo long bọ cạp vương cũng cảm nhận được nguy cơ, cái đó cảm giác đối thủ năng lượng tựa như không có cuối cùng, lúc này thân thể nó bên trong năng lượng đang không ngừng hao tổn, bảo hống một tiếng thân thể to lớn bộc phát ra từ kim sắc hào quang, rầm rầm rầm, từng đạo sóng năng lượng lập tức bạo phát đi ra, đem Lăng Thiên bạo phát đi ra đao kiếm chi khí toàn bộ chặn lại, không ngừng sóng năng lượng không ngừng hao tổn lấy đao kiếm chi khí bên trong năng lượng, tạm thời không đả thương được cái đó. Lăng Thiên sắc mặt không thay đổi, đối phương dù sao cũng là kỷ nguyên chiến vương cảnh giới siêu cấp cường giả, không thể khinh thường, mình nhất định phải chú ý cẩn thận mới được. Hắn hiện tại chỉ có trước đem thân thể nó bên trong năng lượng không ngừng hao tổn, sau đó tìm kiếm cơ hội, đem nó diệt sát đi. Cát Bảo Long bọ cạp vương trên thân hào quang màu tử kim phi thường lóa mắt, trong thân thể của hắn chứa đựng năng lượng phi thường khổng lồ. Lăng Thiên trong thân thể đao kiếm chi khí từ lúc đầu chia ra công kích, biến thành hiện tại dung hợp, năng lượng đao kiếm dung hợp, không chỉ có để uy lực của nó tăng nhiều, mà lại lực công kích cũng là to lớn vô cùng, bành bành bành, liền xem như Cát Bảo Long bọ cạp vương chung quanh thân thể ngưng kết xuất một đạo năng lượng màu tử kim che đậy, lúc này cũng không ngừng lung lay. Ngay tại Lăng Thiên đại chiến thời điểm, chung quanh lại có hai con Cát Bảo Long bọ cạp vương bị kỳ gia cường giả chém giết. Hiện tại trận chiến đấu này đã không sai biệt lắm chuẩn bị kết thúc, còn lại Cát Bảo Long bọ cạp vương số lượng đã không nhiều lắm. Trải qua dài như vậy thời gian đại chiến, kỳ gia cường giả mỗi người đều nhận bị thương nghiêm trọng, trong thân thể hao tổn năng lượng phi thường kinh người. May mắn có đan dược và yêu đan trợ giúp, bằng không bọn hắn cũng sẽ không có kinh người như vậy chiến tích. Kỳ Thiên Quân con mắt một mực quan chiến lấy chung quanh không gian đại chiến, dạng này cảnh giới trùng yêu, hắn căn bản là để không nổi bao lớn hứng thú, vẫn là để kỳ gia đám người hảo hảo tôi luyện một phen. Những năm gần đây kỳ gia đám người thực lực đều là tăng vọt, đồng thời có mấy cái tu vi tấn cấp một cái cấp độ, đây phần lớn là đáng mừng sự tình. Kỳ Thiên Quân nhiệm vụ chính là bảo hộ kỳ gia những cái kia thực lực yếu kém nhân tài mới nổi. Cát Bảo Long bọ cạp vương thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, nếu là bọn hắn có chuyện bất chắc, trách nhiệm của hắn thế nhưng là phi thường to lớn. Dù vậy, Kỳ Tuyết Kiều bọn hắn yêu nguyên nghĩ trăm phương ngàn kế tận chính mình cố gắng, tu vi của mình mặc dù xa xa còn chưa đạt tới kỷ nguyên chiến vương cảnh giới, nhưng là thực lực hay là không kém. Ngưng kết ra năng lượng cầu có nhất định uy lực, vì gia tăng năng lượng cầu uy lực, bọn hắn đều là đem năng lượng của mình không ngừng áp xúc, cuối cùng đem nó dẫn bảo, đây nhiều ít có thể trở ngại một chút Cát Bảo Long bọ cạp vương công kích. Thời gian trong bất chi bất giác lại qua 3 canh giờ, Lăng Thiên đã ở đem Cát Bảo Long bọ cạp vương trong thân thể hao tổn năng lượng hơn phân nửa, về phần hắn trong thân thể vô thượng kỷ nguyên lực phi thường sung túc. Hắn cảm giác cơ hội của mình đến, là thời điểm chuẩn bị sát chiêu, sau lưng ngưng kết ra đao kiếm chi khí toàn bộ bay ra, bắt đầu oanh kích Cát Bảo Long bọ cạp vương phòng ngự, một mặt khác, đem trong thân thể toàn bộ năng lượng tụ tập tại thân thể, vô thượng kỷ nguyên lực liên tục không ngừng thuận hai tay hội tụ tại song thượng, song trưởng bên trong bộc phát ra hai đạo năng lượng trụ, một cái năng lượng cầu tại trước người hình thành. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả, Lam Sắc Hoa Đầu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org, chương 1332, Diệt Sát Cát Bảo Long. Toàn bộ năng lượng cầu chia 9 cái phân tầng, mỗi một tầng ẩn chứa vô thượng cơ duyên chi lực đều phi thường khủng bố. Lăng Thiên con mắt đã biến thành thái cực âm dương nhãn, bên trong dần hiện ra từng đạo điện mang. Hắn hiện tại đã đem mình toàn bộ năng lượng dung nhập vào năng lượng cầu bên trong. Trong quá trình này hắn không ngừng phục dụng đan dược và yêu đan, hy vọng có thể đem mình ngưng kết ra năng lượng cầu uy lực tăng lên tới một tầng thứ mới. Rốt cuộc đem tuyệt chiêu của mình ngưng kết hoàn thành, Lăng Thiên trên mặt khẽ động, nhìn xem đang không ngừng đao kiếm chi khí oanh kích Cát Bảo Long bọ cạp vương, mình quấy nhiễu làm ra tác dụng, Lăng Thiên quát. Đi chết đi, cầu chuyển hủy diệt tinh bảo. Lăng Thiên trước người ngưng kết ra năng lượng cầu lập tức bay ra ngoài, trên không trung xẹp qua một đường vòng cung, năng lượng cầu chỗ đến chung quanh không gian vỡ nát tan tành. Lúc này Cát Bảo Long bọ cạp vương cũng cảm giác được cường đại nguy cơ, trong lòng chấn kinh, muốn chuẩn bị tuyệt chiêu phòng ngự thời điểm, năng lượng cầu đã đánh vào năng lượng của hắn lồng phòng ngự phía trên. rầm rầm rầm, năng lượng cầu đánh vào lồng phòng ngự phía trên bộc phát ra liên tiếp tiếng vang. Cát Bảo Long bọ cạp vương thực lực bây giờ không sai biệt lắm tương đương với đỉnh phong thời điểm bốn thành, mà Lăng Thiên ngưng kết ra năng lượng cầu phi thường khủng bố, đã để Cát Bảo Long bọ cạp vương có chút lực bất tòng tâm. Cái đó tại dạng này năng lượng kinh khủng cầu dưới, liên tục lùi về phía sau. Hiện tại Lăng Thiên cả người phi thường suy yếu, mình đã đem trong thân thể toàn bộ năng lượng bộc phát ra đi, cả người lập tức móc sống, hắn hiện tại liền xem như một cái kỷ nguyên chiến linh cường giả đều có thể đem nó diệt sát đi. Lăng Thiên thân ảnh vội vàng lui lại tránh thoát sóng năng lượng oanh kích, đồng thời điên cuồng phục dụng đan dược, lúc này cũng không đoái hoài tới cái gì tác dụng phụ, thân thể của hắn phát ra khí thế một chút xíu gia tăng. Lăng Thiên mà biết mình cho dù ngưng kết xuất khủng bố như vậy năng lượng cầu cũng chưa chắc có thể đem Cát Bảo Long bỏ cạp vương diệt sát điểm, đến lúc đó bản thân bị trọng thương kia là khẳng định, cho nên hắn nghĩ liên hoàn công kích, mình một kích này không cần tính mạng của hắn, một kích sau nhất định có thể. Cát Bảo Long bỏ cạp vương mặc dù thân thể to lớn, nhưng là tại đối mặt cái này tiểu nhân năng lượng cầu thời điểm trong ánh mắt mang theo nồng đậm e ngại cùng lo lắng, toàn bộ năng lượng cầu bên trong năng lượng độ cao ngưng kết, bên trong ẩn chứa uy áp phi thường kinh người, hiện tại ngay tại cấp tốc hao tổn lấy năng lượng của nó. Lăng Thiên ngưng kết xuất khủng bố như vậy năng lượng cầu liền xem như kỳ ra đám người cũng là giật nảy cả mình, khủng bố như vậy năng lượng cầu uy lực phi thường to lớn. Hội tụ vô thượng kỷ nguyên lực phi thường kinh người, năng lượng như vậy đã có thể làm cho Cát Bảo Long bỏ cạp vương thân phụ trọng thương, thậm chí vẫn lạc. Cát Bảo Long bỏ cạp vương trên mặt ngưng tụ, bảo hống một tiếng, hắn không muốn chết, cho nên lúc này hắn cũng bắt đầu liều mạng, không tiếc hao tổn tự thân thọ nguyên không ngừng ngăn cản năng lượng cầu. Lăng Thiên hiện tại cần thời gian khôi phục thực lực, hắn cũng biết Cát Bảo Long bỏ cạp kinh khủng tu vi phi thường kinh người. Như muốn đánh giết, thật sự là phi thường khó khăn. Sau 2 canh giờ, Lăng Thiên trong thân thể năng lượng đã khôi phục 4, 5 phần 10 dáng vẻ, lúc này Lăng Thiên quát. Bảo cho ta. Nguyên lai đang không ngừng rằng co không xong năng lượng cầu bộc phát ra rực rỡ màu sắc quang mang, từ lúc đầu một trượng lớn nhỏ cấp tốc huyết trương biến thành trăm trượng lớn nhỏ, sau đó bắt đầu nổ tung ầm ầm kinh thiên động địa có thể số lượng lớn bạo tạc. Đem Cát Bảo Long bỏ cạp vương thân thể bao phủ lại, hiện tại Lăng Thiên tại liền đến nơi xa. Trung quanh ngay tại đại chiến bên trong kỳ gia cường giả tại thân thể của mình trung quanh ngưng kết xuất một đạo phòng ngự che đậy tiếp tục đại chiến. Hiện tại Cát Bảo Long bỏ cạp vương số lượng đã còn lại 11-12 cái, lập tức liền có thể đưa chúng nó toàn bộ chém giết. Nhìn thấy Lăng Thiên đại triển thần uy, tất cả kỳ gia cường giả cũng nghẹn gần nổ phổi, muốn đem đối thủ của mình giải quyết hết. Năng lượng kinh khủng bạo tạc dòng giã tiếp tục dùng 2 canh giờ mới dần dần tiêu tán. Cát Bảo Long bỏ cạp vương thân thể dần dần hiện ra, nguyên lai uy phong lấm lấm trùng yêu vương, hiện tại thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, sau lưng to lớn, mang theo độc châm cách đuôi biến mất không thấy, hiển nhiên là bị khủng bố năng lượng bạo tạc hủy diệt, đồng thời trước người hai cái kìm lớn, cũng còn lại một cái, trên thân 3-4 chỗ vết thương có thể nhìn thấy nội tạng của nó, thảm hề hề bộ dáng, thân thể năng lượng cũng còn lại không nhiều lắm, hiện tại Cát Bảo Long bỏ cạp vương là suy yếu nhất thời điểm. Lăng Thiên lúc này bảo hống một tiếng, Long tường trùng thiên pháo, thừa dịp cách đó bệnh muốn cách đó lệnh. Lăng Thiên lúc này hai tay bộc phát ra một đạo cường đại năng lượng kinh khủng trụ cuối cùng đánh vào Cát Bảo Long bỏ cạp vương trên thân thể, bịch một tiếng, nguyên lai trọng thương thân thể trở nên phi thường trong mắt, đến cuối cùng cái này sông yêu vương thân thể trực tiếp bị năng lượng trụ một chút xíu thôn phệ. Cát Bảo Long bỏ cạp vương không khỏi tuyệt vọng gầm rú, cái đó muốn tự bảo, nhưng là hiện tại hắn trong thân thể năng lượng đã còn thừa không có mấy, bây giờ bị đối phương không ngừng oanh kích, đã không cách nào ngưng tụ năng lượng, cái đó trong lòng tràn đầy oán hận, một đôi con mắt thật to gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Thiên. Lăng Thiên cười cười, được làm vua thua làm giặc. Hiện tại Cát Bảo Long bỏ cạp vương đã không có được nguy hiểm gì, Lăng Thiên đem mình năng lượng chủ uy lực không ngừng tăng lên. Cát Bảo Long bỏ cạp vương thân thể to lớn không ngừng bị thôn phệ, rốt cuộc biến mất ở trong thiên địa, Lăng Thiên cuối cùng từ khẩu khí, đem không trung lơ lửng yêu đan cầm trong tay, cảm nhận được bên trong bành trướng năng lượng kinh khủng, cười cười, tương lai mình xung kích kỷ nguyên chiến vương cảnh giới thời điểm, cái này yêu đan năng lượng đối với hắn có lẽ có trợ giúp. Hô, Lăng Thiên hiện tại rốt cuộc có thể buông lỏng một hơi, mình không chỉ có đem một cái cát bảo long bọ cạp vương chiến thắng, hơn nữa còn không ngừng cố gắng đem nó diệt sát. Một trận chiến này hắn thu hoạch rất nhiều, trong thân thể huyết dịch cấp tốc vận chuyển, tràn đầy kích động. Lấy hắn kỷ nguyên chiến tông cảnh giới đại viên mãn tu vi, vậy mà chém giết một cái nhất phẩm kỷ nguyên chiến vương cảnh giới sông yêu vương. Một trận chiến này tràn đầy kinh tâm động phách, trầm bổng chập trùng, rung động lòng người. Lăng Thiên thắng, bày ra thực lực cùng chiến tích để kỳ gia cường giả lau mắt mà nhìn, đối với Lăng Thiên ước định ở trong lòng có tăng lên không ít. Kỳ Thiên Quân một đôi mắt bộc phát ra quang thải kỳ dị, trên mặt ý vị thâm trường cười cười. Lăng Thiên rốt cuộc có thể nghỉ một chút, chung quanh chiến đấu như cũ tại tiếp tục. Cát bảo long bọ cạp vương số lượng đã còn lại 7 con, đồng thời hiện tại toàn bộ lạc ở phía dưới, có 5 con là vùng vẫy giấy chết. Lăng Thiên mà biết trận chiến đấu này không dùng đến bao dài thời gian liền có thể kết thúc, hắn hiện tại bị thương rất nghiêm trọng, trong thân thể năng lượng còn thừa không có mấy, thực lực không đủ đỉnh phong thời điểm một thành, cho nên trở lại Kỳ Thiên Quân ngưng kết lồng phòng ngự bên trong tính tính khôi phục năng lượng. Kỳ Tuyết Kiều cùng Kỳ Tuyết Diễm hai tỷ muội nhìn thấy hư nhược Lăng Thiên, nhao nhao tiến lên, đem mình trong không gian giới chỉ đỉnh cấp chữa thương đan dược lấy ra, dòng giã trên 100 bình, Lăng Thiên không khỏi cười khổ, hai cái này đại tiểu thư thật sự là đại thủ bút nha. Đối với hai tỷ muội tâm tư trong lòng của hắn sáng tỏ, nhưng là hắn cố ý né tránh mà thôi. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1333. Chí cường xuất thủ. Hiện tại Lăng Thiên tiến vào chiều sâu trong tu luyện, đối với Kỳ Thiên Quân ngưng kết lồng năng lượng, hắn rất yên tâm, lần này hắn có thể chém giết cát bảo long bọ cạp vương, hao tổn thật sự là quá khổng lồ, bản tôn cùng hỗn độn phân thân hao tổn năng lượng không sai biệt lắm, đồng thời còn thân chịu trọng thương, hiện tại Lăng Thiên hy vọng sớm một chút khôi phục thực lực, nếu không có kỳ gia các vị cường giả tương bồi, hắn tại cách này trùng yêu khắp nơi trên đất khu vực, muốn sống sót đều phi thường khó khăn. Lăng Thiên tính tính thu nạp đan dược năng lượng ẩn chứa, đồng thời trong thân thể của hắn vô thượng hoàn vũ linh châu lúc này cũng liên tục không ngừng chuyển vận năng lượng. Lăng Thiên tự nhiên mừng rỡ trong lòng, không có chút nào khách khí, không ngừng thu nạp những năng lượng này. Hỗn độn kỷ nguyên linh quyết không ngừng vận chuyển, Lăng Thiên trong thân thể thương thế ngay tại một chút xíu khôi phục. Không chỉ có Lăng Thiên như thế, kỳ gia hơn phân nửa cường giả toàn bộ tiến vào chiều sâu trong tu luyện, lần này gặp phải trùng yêu số lượng thật sự là quá to lớn, coi như bọn hắn kỳ gia cuối cùng chiến thắng, nhưng là trả ra đại giới thật sự là quá lớn. Lúc này Kỳ Thiên Quân đem thần trí của mình toàn bộ thi triển đi ra, dò xét chung quanh tình hình, sau đó tìm kiếm có thể nghỉ chân địa phương. Hắn tu luyện chín đại phân thân hao tổn năng lượng to lớn, nhưng là bản tôn thực lực lại một mực bảo tồn kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới đại viên mãn, sự cường đại của hắn chỗ cũng không phải cái gì người có thể biết đến. Có dạng này một cái nghịch thiên cấp cường giả tùy hành kỳ ra đám người. Toàn đã được đến bảo hộ, một đoàn người mặc dù cẩn thận ẩn tàng tung tích nhưng vẫn là có trùng yêu đã nhận ra, nhao nhao nhảy ra ngoài, kết quả sau cùng là tử vong, những cái kia trùng yêu đan bị Kỳ Thiên Quân thu vào, đây chính là đồ tốt. Rốt cuộc tại minh mông trong sa mạc tìm tới một cái ốt đảo, Kỳ Thiên Quân ở chỗ này dùng năng lượng ngưng kết xuất một đảo năng lượng kinh khủng kết giới. Sau đó một đoàn người tính tính tu luyện chữa thương, Kỳ Thiên Quân tu luyện những cái kia phân thân hao tổn to lớn, cho nên hắn âm thầm cũng đang khôi phục lấy thực lực. Kỳ gia đám người ngay tại ốt đảo bên trong tính tính khôi phục, trong đó lại có một cái kỳ gia cường giả thành công tấn cấp, nhưng là hắn tấn cấp bạo phát đi ra năng lượng chủ trực tiếp bị Kỳ Thiên Triết cùng Kỳ Thiên Long hai huynh để dùng cường đại năng lượng phân giải. Hiện tại kỳ gia đám người nhao nhao thụ thương, đã không có quá nhiều tinh lực đối phó những cái kia trùng yêu. Thời gian bất chi bất giác trôi qua 5.000 năm thời gian, đám người bị hao tổn năng lượng cùng thương thế đã gần như hoàn toàn khôi phục. Lăng Thiên đã ở khôi phục, nhưng là hắn như cũ tại tu luyện, hy vọng thực lực của mình có thể tăng lên một chút. Nhưng thật ra là vì tránh né Kỳ gia hai tỷ muội, Kỳ gia đám người cường giả cũng không có vội vã rời đi, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi lấy lại sức. Lại qua 5.000 năm thời gian, lúc này mới tiếp tục tiến lên, chuẩn cách nhĩ đại sa mạc thế nhưng là phi thường to lớn. Lịch luyện lữ trình lại bắt đầu, đại sa mạc bên trong trùng yêu quả nhiên đám người, đồng thời trùng loại phong phú, không ngừng xâm nhập gặp phải trùng chúng yêu cấp cũng liền càng cao. 4.000 năm sau, bọn hắn rốt cuộc gặp được cao cấp kỷ nguyên chiến vương cảnh giới siêu cấp trùng yêu. Mà lại lập tức xuất hiện 8 con, đem nó tiêu diệt cũng phí hết không ít công phu. Đối mặt cường hoành như vậy trùng yêu, Lăng Thiên cũng là hữu tâm vô lực. Mặc dù hắn có thể chiến thắng kỷ nguyên chiến vương cảnh giới cường giả, nhưng là cùng thực lực càng tăng mạnh hơn hoàng trùng yêu tới nói, hắn hay là quá yếu. Kỳ thiên quân bọn hắn những này siêu cấp cường giả đại hiển thần uy, đem nó giải quyết triệt để, đem nó yêu đan đoạt lấy. Một ngày này, chúng ta tới đến một cái kỳ dị địa phương, một cái cử đại vô cùng sơn mạch, tại trong sa mạc rộng lớn có một cái sơn mạch đã rất kỳ quái hơn chính là cái này sơn mạch không ngừng thiêu đốt lên, mãnh liệt sóng nhiệt không ngừng phát ra, Lăng Thiên cảm nhận được một loại áp lực vô hình trong đầu, tin tức căn bản cũng không có tòa này sơn phong giới thiệu, trong lòng kiêng kỵ, hắn luôn cảm giác đến một loại cảm giác nguy cơ. Tại phía trước đội ngũ Kỳ Thiên Triết, Kỳ Thiên Long cùng Kỳ Thiên Quân mặc dù sắc mặt không thay đổi, nhưng là trong ánh mắt của bọn hắn mặt dần hiện ra từng đạo điện mang, cái này thiêu đốt sơn mạch không giống bình thường, đồng thời bọn hắn cảm nhận được tại trong dãy núi sinh hoạt trùng yêu, là loại thực lực đó cường hoành trùng yêu, thực lực phi thường khủng bố, không dễ dàng đối phó. Kỳ Thiên Long trầm giọng nói ra, nơi này hay là kỳ gia cường giả thứ nhất đụng phải, thật sự là kỳ quái, nơi này lại có một cái thiêu đốt sơn mạch, ta cảm nhận được có kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới trùng yêu ở nơi đó sinh hoạt, chúng ta là đường vòng mà đi, hay là xông vào một lần. Kỳ Thiên Quân nói ra, đương nhiên muốn xông, lấy thực lực của chúng ta toàn thân trở ra thế nhưng là có thể, ta có thể cảm giác trong dãy núi không để cho ta kiêng kỵ cường giả, đi thôi. Một đoàn người bay tới đằng trước, chưa từng có dài thời gian, gặp được một cái màu đỏ, dáng dấp có chút giống thằn lằn, lại có chút giống xà trùng yêu, to khoảng 10 trượng, có thể che giấu khí tức của mình, khá lắm. Thân thể của hắn cùng cảnh vật chung quanh dung hợp lại cùng nhau, nhìn thấy kỳ gia đám người thời điểm, không chút do dự đằng không mà lên, trong mồm phun ra một đạo to lớn hỏa diễm. Kỳ Thiên Quân trong ánh mắt bộc phát ra hai đạo năng lượng trụ, trực tiếp đem cái này xui xẻo trùng yêu oanh thành mảnh vỡ. Kinh người như vậy thủ đoạn chỉ có hắn mới có, mọi người đã không cảm thấy kinh ngạc. Lúc này càng ngày càng nhiều loại này trùng yêu xuất hiện, thân thể của bọn hắn cùng mặt đất nham thạch dung hợp lại cùng nhau, bén nhọn giống lên một tiếng không ngừng vang lên, bọn hắn bạo phát đi ra công kích. Tràn đầy liệt hỏa năng lượng, đồng thời uy lực phi thường to lớn, kỳ ra đám người bị chặn lại, chung quanh chiếu chiếu bật bật thần bí trùng yêu. Những này trùng yêu thân thể phía trên bộc phát ra từng đợt mãnh liệt hỏa diễm, bọn chúng toàn thân đều là màu đỏ, huyết hồng sắc, trong ánh mắt tàn mát ra mãnh liệt sát ý, không ngừng phun ra hỏa diễm cùng hỏa cầu oanh kích lấy kỳ ra đám người. Không ngừng một canh giờ, tại thân thể bọn họ chung quanh đã bao quanh vượt qua 5.000 đến dạng này trùng yêu. Lại là quần cư trùng yêu, mỗi một cái trùng yêu tu vi đều là ngũ phẩm kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới, bọn hắn cùng một chỗ công kích uy lực phi thường to lớn, đám người ngưng kết lồng năng lượng kịch liệt lay động. Kỳ Thiên Triết trầm giọng quát. Thiên Quân, những này trùng yêu số lượng không biết có bao nhiêu, lại còn đang gia tăng. Hiện tại chúng ta đã bị bao vây, có phải hay không sau khi thích ứng rút lui, nơi này là hiểm địa, liền giữ lại không được. Kỳ Thiên Quân cười cười, nói ra. Không cần lo lắng, ta đã rất nhiều năm không có chân chính xuất thủ, vừa vặn cầm những này trùng yêu luyện tay một chút đi, nhìn xem là bọn chúng gia tăng nhanh, hay là ta chém giết nhanh, hai vị huyên trưởng, ngưng kết lồng phòng ngự, bảo hộ tộc nhân. Toàn ta đi. Kỳ Thiên Quân thân ảnh lóe lên xuất hiện tại lồng năng lượng bên ngoài, đem trong thân thể mình mặt chín đại phân thân phóng xuất ra, sau đó hướng những cái kia trùng yêu đánh tới, năng lượng lưới đao lập tức bao phủ ở trong thiên địa. Kỳ Thiên Quân cùng phân thân trên thân bạo phát đi ra năng lượng uy áp, đem phương viên 200 dặm không gian bao phủ lại, những cái kia trùng yêu cảm nhận được một loại dày đặc uy áp, như có thực chất. Bọn chúng giơ tay nhấc chân đều phi thường khó khăn, thân thể năng lượng vận chuyển cũng phi thường chậm chạp, lúc này không sợ sinh tử trùng yêu bắt đầu tuyệt vọng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.org. Chương 1334. Trùng yêu dị biến. Kỳ Thiên Quân cùng hắn đông đảo phân thân đại khai sát giới, lúc này bọn hắn thân pháp không ngừng chớp động, không ngừng cướp đoạt trùng yêu sinh mệnh, đồng thời đem bọn hắn yêu đan thu thập lại. Nguyên lai hơn 5.000 trùng yêu không đến nửa canh giờ liền đã bị Kỳ Thiên Quân săn giết xong, đồng thời từ đầu đến cuối bọn hắn đều không có thi triển ra toàn bộ thực lực, cả tòa sơn mạch thật giống như chấn động, càng ngày càng nhiều trùng yêu quái xuất hiện thân, có trên trăm loại, bọn hắn thực lực đều cường hoành phi thường, trong đó còn có cao cấp kỷ nguyên chiến vương cảnh giới siêu cấp trùng yêu. Nhưng là lúc này Kỳ Thiên Quân tựa như là vô địch ma thần, thiên địa này ở giữa đã không có người có thể ngăn cản hắn sát lục, từng cái trùng yêu to lớn thi thể từ trên không trung bỏ xuống, dạng này máu tanh tràng diện, để kỳ ra các vị cường giả cùng Lăng Thiên nhất thời khiếp sợ nói không nên lời. Thật sự là quá lợi hại, hẳn là cường hoành. Lăng Thiên phi thường hướng tới tu vi như vậy, thực lực như vậy, Kỳ Thiên Quân cường giả lúc này rung động thật sâu, hắn chỉ là quan sát một trận chiến đấu, hắn liền đã cảm nhận được nhiệt huyết sôi trào, nhìn không được cũng bắt đầu xuất thủ, trong thân thể bộc phát ra mãnh liệt đao kiếm chi khí, đem nó chẳng những bộc phát ra đi, hy vọng có thể trợ giúp cho Kỳ Thiên Quân, mình mặc dù không thể ra ngoài đại chiến, nhưng có thể ở một bên hiệp trợ cũng là không sai. Kỳ gia cường giả nhao nhao lấy lại tinh thần, bọn hắn tại lồng năng lượng bên trong không ngừng bộc phát ra cường đại công kích, oanh kích lấy chung quanh chiếu chiếu bật bật trùng yêu. Đại chiến sau 4 canh giờ, đã không biết có bao nhiêu trùng yêu vẫn lạc, trên mặt đất tính gộp lại lấy một tầng thật dày thi thể, nguyên lai 9 đại phân thân hiện tại đã bị Kỳ Thiên Quân thu hồi lại. Cùng lúc đó, hắn thực lực kinh khủng không ngừng thăng cấp. Chém giết tốc độ càng lúc càng nhanh, kỳ ra đám người trợ giúp lúc này lộ ra không có ý nghĩa. Chiến trường này nhân vật chính là Kỳ Thiên Quân, hắn đem mình kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới đại viên mãn thực lực hiện ra ra, vô cùng kinh khủng, làm cho người khó mà quên. Chung quanh những cái kia trùng yêu số lượng đang không ngừng cắt giảm, lại qua 8 canh giờ, cuối cùng không có một con trùng yêu, trong dãy núi rơi một tầng thi thể. Kỳ Thiên Quân quần áo trên người một điểm vết máu đều không có, cùng không có động thủ thời điểm không có khác gì. Nhìn thấy chung quanh chiếu chiếu bật bật trùng yêu toàn bộ bị Kỳ Thiên Quân tiêu diệt, chung quanh không khỏi vang lên giống lên một tiếng. Liên tiếp tất cả mọi người vô cùng hưng phấn, kiến thức đến dạng này đặc sắc chiến đấu, chúng ta đã bị Kỳ Thiên Quân vô địch thần thái rung động thật sâu. Mọi người ở đây gieo hò thời điểm, Kỳ Thiên Quân sắc mặt có chút ngưng trọng, bởi vì cái này thời điểm toàn bộ sơn mạch chỗ sâu có cái không biết tên trùng yêu thức tỉnh, thực lực của hắn cường hoành phi thường, so Kỳ Thiên Long cùng Kỳ Thiên Triết cường đại không ít. Không nghĩ tới tại một chỗ như vậy sẽ chiếm cứ cường đại như vậy trùng yêu, tiếp xuống xem ra có một trận chân chính đại chiến. Toàn bộ sơn mạch bắt đầu rung động, nguyên lai mãnh liệt hỏa diễm, lúc này lập tức đằng cao ba trượng, hỏa diễm uy lực lập tức tăng vọt, kỳ ra đám người tiếng hoan hô lập tức ngừng lại. Lúc này bọn hắn cảm nhận được một cỗ năng lượng ba động khủng bố, Kỳ Thiên Long cùng Kỳ Thiên Triết lúc này cũng bị giật nảy mình. Kỳ Thiên Long nói ra: đại ca, thật là khủng khiếp năng lượng, thực lực của đối phương chỉ sợ muốn so hai huyên để chúng ta mạnh hơn, có Thiên Quân tại cũng là không cần lo lắng cái gì. Kỳ Thiên Triết gật gật đầu, nói ra: lỗ sâu luyện ngục bí cảnh đến cùng là thế nào hình thành vẫn luôn là bí mật, nơi này trùng yêu số lượng phi thường khổng lồ, chỉ sợ muốn lấy ước vạn đến tính toán, chúng ta bây giờ trông thấy đến chẳng qua là một góc của băng sơn mà thôi, tiếp xuống chúng ta lịch luyện thời điểm hẳn là phải cẩn thận, tu vi đến dạng này cảnh giới trùng yêu, sau này nhất định sẽ gặp được càng khủng bố hơn trùng yêu. Kỳ Thiên Long hít sâu một hơi, không nói gì thêm, lặng lặng nhìn trước mắt biến hóa. Lăng Thiên lúc này đem thần trí của mình thả ra ngoài, muốn dò xét một chút tình huống, nhưng là thần trí của hắn tại chạm đến lòng đất trăm trượng thời điểm, liền bị một cỗ năng lượng kinh khủng gảy trở về, thật là lợi hại, để cho toàn một đoàn người rời đi xa xa hỏa diệm sơn mạch ở phía xa Tĩnh Tĩnh quan sát. Kỳ Thiên Quân Tĩnh Tĩnh đứng ở trên không, chờ đợi lấy đối thủ xuất hiện, đồng thời âm thầm khôi phục năng lượng. Dù sao diệt sát nhiều như vậy trùng yêu, hắn hao tổn năng lượng cũng là phi thường kinh người, không chỉ có là bản thể, liền ngay cả phân thân cũng là như thế. Sơn mạch chỗ sâu truyền đến từng đợt to lớn giống lên một tiếng kinh khủng uy áp tràn ngập trên không trung, đem Kỳ Thiên Quân bao ở trong đó, sau đó trong dãy núi bộc phát ra một đạo to lớn kinh khủng hỏa diễm bên trong, một cái cự đại trùng yêu quái xuất hiện thân. Màu đỏ vỏ cứng, tám cái cự đại chân, hai cái tráng kiện xúc giác, bốn cái tử kim sắc con mắt, khí thế hung ác lộ ra ngoài, trên thân bộc phát ra mãnh liệt hỏa diễm, năng lượng ba động khủng bố phát ra. Cái này trùng yêu thực lực chênh lệch không nhiều, đã tới lục phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới, lại thêm hoàn cảnh nơi này ưu thế, thực lực hơn xa đồng cấp cường giả. Đối mặt dạng này thực lực mạnh mẽ trùng yêu, Kỳ Thiên Quân không có cái gì hảo lo lắng. Năng lượng của mình mặc dù không có hoàn toàn bổ sung trở về, nhưng là muốn chiến thắng đối phương hay là dễ như trở bàn tay, chỉ là chém giết đối phương cũng không phải đơn giản như vậy. Kỳ Thiên Quân nói ra, nguyên lai ta cảm nhận được khí tức là ngươi phát ra, đã hiện thân, liền không cần đi, ngoan ngoãn chịu chết đi. Con kia trùng yêu bão hống một tiếng, trên người hỏa diễm năng lượng không ngừng sôi trào, trên thân bộc phát ra năng lượng kinh khủng uy áp, bốn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Kỳ Thiên Quân, hắn có thể cảm nhận được đối phương thực lực kinh khủng, mình không muốn chết, thế là hắn chuẩn bị thi triển bí thuật, đến lúc đó thực lực của mình sẽ tăng gấp bội, coi như đánh không lại đối phương, cũng có thể đào mệnh, cứ làm như thế. Cái này trùng yêu hiển nhiên có rất ít cao, lúc này trong cơ thể của hắn bộc phát ra kim quang ấm ánh, sẽ tại toàn bộ sơn mạch bao phủ ở bên trong. Kỳ Thiên Quân mi đầu vẩy một cái, cảm nhận được những ánh sáng này bên trong ẩn chứa một loại năng lượng thần bí, nhưng là không có bao nhiêu tính công kích, bất quá, hắn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy, quả nhiên chỉ thấy được toàn bộ trên dãy núi những cái kia toái thi không ngừng nổi lên. Sau đó phi tốc hướng con kia trùng yêu bay đi. Hống hống hống. To lớn giống lên một tiếng, mang theo cường đại sóng âm, hướng chung quanh không gian khuyết tán ra đến. Số lượng khổng lồ trùng yêu thi thể không ngừng hướng tụ tập cùng một chỗ, cuối cùng tạo thành một cái phương viên 50 dặm lớn nhỏ viên thịt. Toàn bộ viên thịt không ngừng ngọ nguậy, đồng thời viên thịt bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng. Kỳ Thiên Long trong lòng hơi động, biết ý đồ của đối phương, con kia trùng yêu muốn đem những cái kia trùng yêu trong thi thể còn sót lại huyết khí cùng còn thừa năng lượng hội tụ vào một chỗ, dạng này sẽ là một cỗ phi thường vậy mà năng lượng. Lại thêm bản thân hắn năng lượng cường cường liên hợp, thật thông minh trùng yêu. Bất quá muốn đem những này trùng yêu trong thi thể huyết khí cùng năng lượng dung hợp lại cùng nhau, không có đặc thù biện pháp là làm không được, mà cái này trùng yêu hiển nhiên hiểu được kỹ xảo như vậy. Mình lần này thật gặp được đối thủ, thừa dịp đoạn này thời gian, hắn tận khả năng khôi phục năng lượng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1335. Tùy thời mà động. Lúc đầu trùng yêu không sai biệt lắm là lục phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới tu vi, hiện tại tu vi đánh vào đã tới cửu phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới, không thể không nói cái này trùng yêu là Kỳ Thiên Quân gặp được mạnh nhất một cái. Hắn cũng không ngờ rằng thực lực của đối phương khủng bố như vậy, thật sự là quá kinh người, bất quá hắn yêu nguyên có hoàn toàn chắc chắn đem nó chém giết, bởi vì đến kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới, mỗi một cảnh giới ở giữa phát giác thế nhưng là phi thường to lớn. Kỳ Thiên Quân không chỉ là kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới đại viên mãn, mà lại hắn còn có 9 cái tu vi đến bát phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới phân thân, thực lực như vậy toàn bộ chung vào một chỗ. Muốn diệt sát một con cửu phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới trùng yêu, mặc dù tất cả khó khăn, vẫn là có thể làm được. Dạng này cảnh giới trùng yêu yêu đan liền xem như trước kia kỳ gia đều không có đạt được qua, chỉ cần đem đây mai yêu đan, nếu là sử dụng đạt được có thể làm cho kỳ gia thêm ra 10 tên kỷ nguyên chiến hoàng cấp bậc siêu cấp cường giả, đến lúc đó kỳ gia thực lực tổng hợp cũng biết tăng lên không ít. Kỳ thiên quân trong thân thể bộc phát ra kinh khủng uy áp, đem đối thủ khóa chặt lại, hắn cũng không hy vọng đối phương đào tẩu, trong mắt tản mát ra quang thải kỳ dị, hưng phấn nói ra. Tốt, không nghĩ tới ở cách địa phương này có thể gặp được giống như ngươi cường hoàng trùng yêu, nếu là có thể đạt được ngươi yêu đan tương lai chỗ tốt thế nhưng là không ít nha đại gia hỏa, hôm nay gặp được ta tính ngươi vận khí không được. Con kia trùng yêu vậy mà miệng nói tiếng người nói ra. Ngươi mặc dù rất cường đại, nhưng là muốn sát ta. Cũng không có dễ dàng như vậy, không nên quên. Nơi này là ta. Địa bàn. Vạn hỏa nạp linh thuật. Cát táng thiên ma hỏa giao. Chỉ gặp hắn trong thân thể bộc phát ra mãnh liệt năng lượng ba động, toàn bộ trong dãy núi hỏa diễm lập tức thu được không biết tên triệu tập. Không ngừng tụ tập tại trùng yêu thân thể chung quanh, lấy cực nhanh tốc độ ngưng kết xuất tám đạo kinh khủng tuyệt luân to lớn hỏa diễm giao long, hướng kỳ thiên quân bay đi. Đối phương lại có thể nói chuyện, mặc dù không đủ lưu loát, nhưng trong giọng nói cuồng ngạo thái độ hiển lộ không thể nghi ngờ, kỳ thiên quân sắc mặt không thay đổi, nói ra. Thử một chút chẳng phải sẽ biết thiên tuyệt bá không quyền. Trực đảo hoàng long. Kỳ thiên quân đường đường kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới đại viên mãn cường giả khủng bố, đối mặt trùng yêu công kích, không dám khinh thường, tu vi của đối phương thực lực đã có thể làm cho hắn coi trọng, thế là đem tuyệt chiêu của mình thi triển đi ra, kinh khủng quyền kình không ngừng bạo phát đi ra, trong nháy mắt bộc phát ra 7749 đạo quyền kình, những này quyền kình, mỗi một đạo không sai biệt lắm có mấy trăm trượng to lớn, năng lượng khổng lồ xé sách không gian gào thét mà đi. Bành bành bành, cuối cùng quyền kình cùng năng lượng hỏa long bành trướng cùng một chỗ, kỳ thiên long cùng trùng yêu đều là cường đại chủ, tuyệt chiêu của bọn họ va chạm, hình thành sóng năng lượng thế nhưng là phi thường khủng bố, bình thường kỷ nguyên chiến hoàng cường giả đều sẽ có hại lạc nguy hiểm, càng không cần nói, cho nên kỳ thiên triết cùng kỳ thiên long hai huyên để vội vàng khống chế năng lượng kết giới hướng nơi xa bay đi. Kỳ gia cao thủ đối với kỳ thiên quân thực lực trong lòng hiểu rõ vô cùng, biết trận chiến này tất thắng, chỉ là cần hao phí một phen tay chân, lăng thiên tính tính quan sát trận chiến đấu này, hắn biết mình thực lực tu vi cách biệt quá xa, hắn hiện tại đã tại kỷ nguyên chiến tông cảnh giới đại viên mãn dừng lại không ngừng thời gian, mặc dù những năm này mình một mực tại tiến bộ, tốc độ không chậm. Nhưng là hắn hy vọng mình có thể sớm một chút tấn cấp kỷ nguyên chiến vương cảnh giới, dù sao chỉ có đến loại cảnh giới đó mới có thể coi như là đỉnh cấp cao thủ. Lăng thiên trong lòng cũng có chí hướng, hy vọng mình có thể danh chấn vô thượng kỷ nguyên giới, mình sau này muốn đi đường còn rất xa, hắn cũng biết mình phi thường may mắn, nếu không phải bạch triển đường quan hệ, hắn bây giờ căn bản liền không có khả năng tu luyện tới hiện tại loại cảnh giới này. Đối với lực lượng khao khát, Lăng Thiên chưa từng có đình chỉ qua thăm dò, những năm gần đây đều là chính hắn sớm phấn đấu, hắn hy vọng có thể tại vô thượng kỷ nguyên giới bên trong xông ra chút manh mối, đến lúc đó có thể để người nhà cũng có thể lại tới đây tu luyện. Hồng mông giới làm sao có thể bì kịp được vô thượng kỷ nguyên giới, cách gọi là người thường đi chỗ cao nước chảy chỗ trũng, hiện tại hồng mông giới đã trở thành chuyện cũ, Lăng Thiên muốn trở thành cường giả chân chính cường giả chí tôn. Vô địch khắp cả kỷ nguyên giới, ánh mắt của hắn lửa nóng nhìn chằm chằm xa xa đại chiến, hiện tại hai cái siêu cấp cường giả hỗn chiến không ngừng tiến hành. Ầm ầm, năng lượng kinh khủng không ngừng oanh kích, tám cái hỏa diễm giao long bị kỳ thiên quân kinh khủng quyền kình năng lượng ngăn cản xuống tới, đồng thời càng rất mạnh hơn đại quyền kình trực tiếp hướng trùng yêu oanh kích mà lên, con kia trùng yêu thân thể to lớn lập tức bộc phát ra một đạo màu đỏ lồng phòng ngự. Mặc cho quyền kình điên cuồng công kích yêu nguyên vững như Thái Sơn. Kỳ thiên quân không có chút nào vội vàng sao động, Hắn kỳ thật lại dùng năng lượng của mình không ngừng hao tổn thực lực của đối phương, những cái kia hỏa diễm giao long là có cảnh vật chung quanh bên trong hỏa diễm năng lượng ngưng tụ mà thành, cũng không phải là trùng yêu năng lượng. Hắn quyền kình chủ yếu oanh kích đều là chung quanh thân thể hắn lồng năng lượng, từng tiếng tiếng vang ầm ầm, lồng năng lượng ngay tại kịch liệt lung lay, trùng yêu gắt gao ngăn cản, đồng thời điên cuồng điều động chung quanh hỏa diễm năng lượng, ngưng kết xuất một đường cường hoành năng lượng công kích. Mà Kỳ Thiên Quân cũng rất vô lại, vừa mình quyền kình bạo phát đi ra, liền hai cái siêu cấp cường giả bắt đầu sa vào đến trong giằng co. Mặc dù Kỳ Thiên Quân chiếm được thượng phong, nhưng hắn đến bây giờ đều không có thi triển toàn bộ thực lực, giống như đang đợi cái gì, chỉ là dùng năng lượng của mình tiêu cực tiến công, cùng trùng yêu đại chiến thành ngang tay. Kỳ Thiên Quân kỳ thật âm thầm khôi phục thực lực của mình, dù sao chém giết hết mấy vạn chỉ trùng yêu hao tổn to lớn, không phải nhất thời bán hội liền có thể khôi phục. Tại cùng đối phương đại chiến đứng không, âm thầm khôi phục năng lượng, Kỳ Thiên Quân cảm giác được thực lực của mình ngay tại cấp tốc khôi phục, trong lòng cười lạnh, làm cho đối phương sống lâu nhất thời bán hội. Hắn bây giờ chuẩn bị ngưng kết sát chiêu, nhất định phải đem đối phương một kích chí mạng. Lúc này hắn bộc phát ra đi, quyền kình bắt đầu phát sinh một chút biến hóa. Những cái kia quyền kình năng lượng tại va chạm tại trùng yêu ngưng tụ lồng năng lượng thời điểm trực tiếp nổ tung, đồng thời tiếp xuống quyền kình không ngừng bạo tạc. Mỗi một đạo quyền kình bên trong ẩn chứa Kỳ Thiên Quân kinh khủng vô thượng kỷ nguyên lực, những năng lượng này trong nháy mắt bạo tạc, toàn bộ to lớn lồng phòng ngự bắt đầu kịch liệt lay động, có vỡ vụn dấu hiệu. Loại thực lực này cường hoành trùng yêu cảm giác được một loại cảm giác nguy cơ, vội vàng điều động trong thân thể năng lượng cường hóa lồng phòng ngự, sau đó chung quanh trong dãy núi nồng đậm hỏa diễm năng lượng kết hợp với năng lượng của mình, ngưng kết xuất một đạo năng lượng cường đại trụ, hy vọng có thể kiềm chế đối phương năng lượng. Nhưng là hắn nghĩ sai, lúc này Kỳ Thiên Quân thân thể bộc phát ra một đạo kinh khủng uy áp, chín đại phân thân nhao nhao hiện thân, bọn hắn không tản ra đến, không ngừng oanh kích lấy trùng yêu. Loại này trùng yêu tứ phía gây thù hằn, cường địch phân thân đều cường hoành phi thường, không dám khinh thường, vội vàng phân ra một nửa năng lượng, hy vọng có thể ngăn cản được những này phân thân thực lực. Kỳ Thiên Quân lúc này ở phía xa nhìn chằm chằm, xúc tích sát chiêu, chuẩn bị tùy thời mà động. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1336. Cự hình yêu đan. Lúc này trùng yêu cảm nhận được mãnh liệt uy áp, con mắt kiêng kỵ nhìn xem đối thủ, không biết hắn muốn làm những thứ gì. Hắn dù sao trí tuệ cao siêu, ẩn ẩn cảm giác được không ổn, thế là đem toàn thân mình năng lượng điều động ra, ngưng tụ ra ba thành kinh khủng lồng phòng ngự, đem mình bảo hộ phi thường kiên cố. Kỳ Thiên Quân trong mắt kiếm quang lấp lóe, bảo hống một tiếng. Phích lịch huyền cương bảo chui. Chỉ thấy được thân thể của hắn bắt đầu không ngừng xoay tròn, đồng thời hình thành một đạo cường hoành vòng xoáy năng lượng. Vòng xoáy năng lượng cuối cùng đánh vào trùng yêu năng lượng lồng phòng ngự bên trên, ầm ầm, năng lượng to lớn tiếng va chạm vang lên lên. Kỳ Thiên Quân hóa thân vòng xoáy năng lượng, đem mình toàn bộ năng lượng bạo phát đi ra, toàn bộ vòng xoáy uy lực tăng vọt hơn 10 lần, dạng này con kia trùng yêu tầng ngoài cùng lồng phòng ngự ủng hộ một khắc đồng hồ liền trực tiếp vỡ vụn, cái thứ hai lồng phòng ngự một canh giờ, cuối cùng vẫn ngăn cản không nổi Kỳ Thiên Quân kinh khủng oanh kích vỡ vụn, tầng cuối cùng lồng phòng ngự cũng là mạnh nhất lồng phòng ngự, bên trong năng lượng ẩn chứa cường hoành phi thường. Bất quá tầng cuối cùng lồng phòng ngự hay là tại kịch liệt lung lay, trùng yêu bão hống liên tục, trong thân thể mình mặt bộc phát ra cường hoành sóng năng lượng, những năng lượng này không ngừng rót vào lồng phòng ngự bên trong, hy vọng có thể kiên trì thời gian có thể nhiều chút. Chung quanh không gian hỏa diễm năng lượng hắn lúc này vậy mà không cách nào triệu tập, bởi vì những này hỏa diễm năng lượng đã bị Kỳ Thiên Quân ngăn cách, đối phương những cái kia phân thân ngưng kết xuất một đạo phòng ngự, đem hỏa diễm năng lượng toàn bộ ngăn cách ở bên ngoài. Kỳ Thiên Quân hiện tại đã toàn lực ứng phó, hy vọng có thể giải quyết dứt khoát đem trước mắt cái này thực lực kinh khủng trùng yêu diệt sát đi. Hắn mục đích chính là hy vọng đem đối phương trong đầu tích chứa yêu đan đoạt tới tay. Ầm ầm, năng lượng kinh khủng oanh kích không ngừng vang lên, trùng yêu thề sống chết ngoan cố chống lại, Kỳ Thiên Quân đã toàn lực ứng phó, tự nhiên không định làm đối phương rời đi, chung quanh những cái kia phân thân không ngừng tiến vào bản tôn bên trong, để hậu đem toàn bộ năng lượng đưa vào bản tôn trong thân thể, Kỳ Thiên Quân ngưng tụ ra năng lượng xoắn ốc uy lực bắt đầu một chút xíu gia tăng. Thời gian trong bất chi bất giác đi qua, 4 canh giờ thời gian. Hai cái siêu cấp cường giả đã tổn hao năng lượng thật lớn, Kỳ Thiên Quân có thể cảm nhận được thân thể đối phương bên trong năng lượng sắp kết thúc, đối phương năng lượng lồng phòng ngự, tùy thời có vỡ vụn dấu hiệu, Kỳ gia cường giả tự nhiên có thể nhìn ra trùng yêu sắp không được, nghị luận lên. Lăng Thiên trong lòng cũng là thở dài, hắn biết Kỳ Thiên Quân cũng không phải là đỉnh phong thực lực. Nhưng vẫn là có thể tùy ý đem cửu phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới siêu cấp cường giả diệt sát, mà lên hiện tại con kia trùng yêu đã phi thường suy yếu, tình hình đối với Kỳ Thiên Quân càng ngày càng có lợi. Lại qua một khắc đồng hồ, rốt cuộc trùng yêu tầng cuối cùng lồng phòng ngự vỡ vụn, năng lượng kinh khủng vòng xoáy trùng điệp đánh vào trên thân thể đối phương, oanh một tiếng, trùng yêu thân bên trên áo giáp tạm thời đem Kỳ Thiên Quân công kích chặn lại, trùng yêu hay là xem thường đối thủ, biết mình tai kiếp khó thoát, thế là quát. Gây tờm, ngươi một mực hao tổn, thực lực của ta chỉ sợ là bởi vì năng lượng của ta kết tinh, ta coi như tự bảo cũng sẽ không để ngươi như nguyện. Kỳ Thiên Quân thanh âm lúc này vang lên. Muốn lúc này tự bảo xong, nhìn lão tử trung y. Chỉ thấy được vòng xoáy năng lượng bên trong đột nhiên xuất hiện 10 cái điểm sáng. Những điểm sáng này bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Lúc này bảo tạc xuất một đạo quang trụ. Mỗi một đạo cột sáng cũng không phải là rất to lớn. Nhưng là bên trong năng lượng ẩn chứa tương đương với cửu phẩm kỷ nguyên chiến hoàn toàn bộ năng lượng tổng cộng. Năng lượng trụ trùng điệp đánh vào trùng yêu trên khải giáp, rất mau đem chui thấu. Hống hống hống, đau đớn kịch liệt để tu vi đến cửu phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới trùng yêu bảo hống. Hắn ngay tại xúc tích trong thân thể năng lượng, đem trong đầu của mình yêu đan dẫn bảo. Dạng này có thể làm cho đối phương tổn thương càng thêm tổn thương. Khi nó đem đây hết thảy tiến hành một nửa thời điểm, thân thể của nó bị xuyên thủng, đáng sợ năng lượng giống như là thủy triều đưa nó nguyên lai ngưng kết năng lượng vọt thẳng tản, đồng thời những năng lượng này bốn phía phá hư, trùng yêu cảm nhận được thân thể của mình cơ năng ngay tại gặp lấy tai họa ngập đầu. Trùng yêu lúc này cảm giác được thân thể của mình đã không nghe mình sai sử, lúc này muốn dẫn bảo yêu đan, nhưng là phát hiện yêu đan chung quanh bị một tầng năng lượng bảo hộ lấy, đem lẫn nhau ở giữa liên hệ cắt đứt. Lúc này trùng yêu triệt để tuyệt vọng, cái đó biết mình xong, nhưng là làm sao đều không cam tâm, không cam tâm nha. Ầm ầm. Không có tiếp tục bao dài thời gian, trùng yêu thân thể to lớn không có tiếp tục bao dài thời gian, cuối cùng nổ tung, một cái to bằng cái thước yêu đan xuất hiện trên không trung, khổng lồ như vậy yêu đan, để Kỳ gia các vị cường giả khiếp sợ không thôi, liền ngay cả Kỳ Thiên Triết cùng Kỳ Thiên Long hai huynh đệ cũng giật nảy mình, không thể tin được nhìn xem khổng lồ như vậy yêu đan, trong lòng bọn họ nhất chuyển liền ý thức được đây mai yêu đan giá trị phi thường to lớn, đến lúc đó Kỳ gia lại có thể bồi dưỡng được một nhóm siêu cấp cường giả. Kỳ Thiên Quân cao hứng phi thường, không khỏi cười ha hả, sau đó cấp tốc đem cái này to lớn yêu đan thu vào. Dù sao yêu đan bên trong năng lượng ẩn chứa quá kinh người, đã trêu chọc rất nhiều thế lực cường hoành trùng yêu chú ý. Hắn cũng không hy vọng mình tân tân khổ khổ đạt được yêu đan bị cái khác trùng yêu cướp đoạt. Nơi này đã có thể có cửu phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới trùng yêu, nhất định còn sẽ có tu vi càng thêm cường đại tồn tại. Đất này không nên ở lâu, bắt đầu nhanh tới tốt. Kỳ Thiên Quân thân thể lói lên, xuất hiện tại mọi người lồng năng lượng bên trong, tất cả mọi người hoan hô lên, vì Kỳ Thiên Quân có thể lấy được thắng lợi biểu thị gieo hò. Kỳ Thiên Quân cười cười, nói ra. Đa tạ mọi người, bất quá bây giờ nơi này vô cùng nguy hiểm, đã có không ít tu vi cường đại trùng yêu chú ý tới nơi này, trong đó có tu vi đến kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới, ta hiện tại năng lượng đại tổn, 10 thành thực lực còn lại không đến 4 thành. Kỳ Thiên Long gật đầu nói ra. Không sai, mọi người đi. Nói xong thu xếp đám người bằng nhanh nhất tốc độ biến mất tại cái này hỏa diễm sơn phong. Theo nơi này trùng yêu toàn bộ tử vong, cái này sơn phong hỏa diễm nhỏ đi rất nhiều, tại không có lấy trước như vậy nóng rực. Lăng Thiên một đoàn người không có tham gia đến đại chiến bên trong, cho nên một điểm tổn thương đều không có, chỉ có Kỳ Thiên Quân thương thế nghiêm trọng, cần hảo hảo điều dưỡng trong đoạn thời gian. Tại Kỳ Thiên Quân thủ đoạn dưới, đám người ẩn tàng tung tích, biến mất ở trong thiên địa, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm đã là 5 năm sau. Đương nhiên đoạn này thời gian Kỳ Thiên Quân thương thế đã khỏi hẳn, đồng thời thực lực so trước kia tiến bộ không ít, mọi người tại lỗ sâu luyện ngục bí cảnh lịch luyện tiếp tục tiến hành. 3 vạn năm về sau, Lăng Thiên bọn người ngay tại một cái ốt đảo nghỉ ngơi, đột nhiên xuất hiện một đoàn trùng yêu. Thực lực của bọn nó mạnh phi thường, chiến tông cảnh giới đại viên mãn tu vi. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 1337. Âm dương thái cực trạm. Nhìn thấy chung quanh chiếu bật bật to lớn thân ảnh, những này đống cát sắn đuôi chun mỗi một đầu đều có trăm trượng lớn nhỏ, tráng kiện thân thể khổng lồ không ngừng đung đưa, bọn chúng thì huyết con mắt màu đỏ không ngừng nhìn chăm chú lên ốt đảo bên trong đám người. Bọn chúng tới đây không phải là vì săn giết đồ ăn, mà là chiến đấu. Bọn chúng cảm ứng phi thường mẫn cảm, có thể phát giác được nơi này có lợi hại cao thủ, cho nên bọn chúng toàn bộ tới. Những này trùng yêu hiếu chiến như mạng, dù cho mạnh hơn chúng hơn 10 lần trùng yêu, cũng dám liều chết tương bác. Lăng Thiên cười khổ nhìn hết thảy trước mắt, nói ra. Vận khí này thật sự là đi xui vãi cả nên rồi, những này đại trường trùng tối thiểu có hàng vạn con đi, thuần thuộc quá to lớn, chúng ta không cách nào đưa chúng nó cầm xuống đi. Một bên Kỳ Tuyết Kiều cũng là tâm tình nặng nề, đối mặt nhiều như vậy chiếu bật bật trùng yêu, cảm nhận được thân thể đối phương bạo phát đi ra kinh khủng uy áp, trong lòng bồn chồn, bởi vì các nàng hai tỷ muội người tu vi chỉ có lục phẩm kỷ nguyên chiến tông cảnh, muốn chiến thắng trong đó một đầu bão cát vang đuôi trùng xà cũng không thể, càng đừng bảo là chém giết. Kỳ ra các vị cường giả cũng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Những này trùng yêu tản mát ra rồi khí thế ngưng kết cùng một chỗ, hình thành một cái khí tràng đem bọn hắn toàn bộ bao ở trong đó, có chút tu vi hơi yếu cường giả thậm chí cảm nhận được khí tức bất ổn, năng lượng có dấu hiệu bùng nổ. Kỳ ra trong đội ngũ tu vi cường đại nhất ba người tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn thần sắc ngưng trọng đối với chung quanh chiếu bật bật trùng yêu tâm tình rất nặng nề. Kỳ Thiên Long thở dài nói ra. Ai, những năm gần đây một mực đụng phải cỡ lớn trùng yêu quần, lần này số lượng nhiều nhất, mà lại là phi thường khó chơi bão cát vang đuôi trùng xà Thiên Quân, chúng ta có phải hay không hẳn là rút lui trước đi đâu? Kỳ Thiên Quân lắc đầu nói ra. Không được, nhiều như vậy bão cát vang đuôi trùng xà tụ tập ở chỗ này tự nhiên vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng là một cái tốt nhất sân thí luyện chỗ. Tộc trưởng để chúng ta tới đây không chỉ là vì thu thập nơi này tài nguyên, còn có tôi luyện tính toán của chúng ta. Những năm gần đây có một ít tộc nhân thành công tấn cấp, tu vi đánh vào thành tích như vậy đều là đáng mừng, nhưng chúng ta nếu là có thể tiến thêm một bước chẳng phải là càng tốt hơn. Dùng những này trùng yêu tôi luyện chúng ta Kỳ gia tử đệ chẳng phải là tốt nhất. Kỳ Thiên Triết trầm tư một hồi, nói ra. Thiên Quân, ngươi nói mặc dù có lý, nhưng là nhiều như vậy bão cát vang đuôi trùng xà thực lực của bọn nó đều cường hoành phi thường. Kỳ gia tử đệ lịch luyện, ta không có ý kiến, nhưng là bọn hắn có ít người vì vậy mà vẫn lạc, hậu quả như vậy cũng không phải chúng ta có thể gánh chịu. Kỳ Thiên Quân nói ra. Ta biết suy đoán của các ngươi, Kỳ gia 38 tên cao thủ, có thể cùng những này trùng yêu đại chiến cao thủ, tính cả Lăng Thiên chỉ có 12 cái, còn lại 26 người chia 9 đội, ta sẽ để cho mình phân thân phái đi ra, dạng này liền sẽ không có việc. Kỳ Thiên Triết cười nói ra. Như thế rất tốt, dạng này chúng ta đều có thể đại chiến. Hàng vạn con bão cát vang đuôi trùng xà thật sự là quá nhiều rồi, cũng không biết có thể chém giết bao nhiêu. Kỳ Thiên Quân yên lặng không nói, đem mình chín đại phân thân bảo phát đi ra, mỗi một cái phân thân đều là bát phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới. Kỳ gia các vị cường giả cũng phân phối tốt, bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, lẫn nhau ở giữa cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trung quanh những cái kia bão cát vang đuôi trùng xà rốt cuộc bắt đầu hướng kỳ gia đám người trùng sát mà đến, bọn chúng đều là chiến đấu tên điên, trong mồm bộc phát ra liên tiếp năng lượng cầu. Mỗi một cái năng lượng cầu bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ, đại hỗn chiến bắt đầu. Từ khi bước vào mảnh này to lớn vô biên sa mạc, gặp phải trùng yêu nhiều vô số kể, mà lại đều là quần cư trùng yêu, bởi vì muốn tại cái này tàn khốc hoàn cảnh bên trong sinh hoạt, số lượng thiếu chú định sẽ bị đào thải, bởi vì trùng yêu ở giữa cạnh tranh cũng phi thường kịch liệt, tại vùng sa mạc này bên trong không biết chôn giấu nhiều ít thi cốt. Lăng Thiên đối mặt trước mắt số lượng đông đảo trùng yêu không hề sợ hãi chút nào, trong thân thể hỗn độn kỷ nguyên linh quyết không ngừng vận chuyển lại, lập tức điều động đến đỉnh phong trên dưới đan điền, ngũ hành tử phủ cùng cửu chuyển xá lợi tử ẩn chứa vô thượng kỷ nguyên lực toàn bộ điều động ra, liền ngay cả 16 cái hỗn độn phân thân năng lượng lúc này cũng bị hắn điều động ra toàn lực ứng phó bắt đầu đại chiến. Lăng Thiên trong thân thể bộc phát ra kinh khủng uy áp, bão hống một tiếng. Thiên đồ toái không trào. Thiên địa tịch diệt. Lăng Thiên hai tay ngưng trào, trong thân thể năng lượng liên tục không ngừng rót vào song trào phía trên, sau đó xé sách không gian cấp tốc hướng những cái kia bão cát vang đuôi trùng xà oanh kích mà đi. Những này bão cát vang đuôi trùng xà tốc độ cực nhanh, thân thể của bọn chúng tại không gian cấp tốc thuấn di. Lăng Thiên bộc phát ra đi tuyệt chiêu cũng lấy tốc độ cùng uy lực xưng, Lăng Thiên lập tức bộc phát ra 48 đạo trảo kình, mỗi một đạo trảo kình bên trong ẩn chứa cường hoành vô cùng uy áp, kinh khủng vô thượng kỷ nguyên lực phi thường kinh người, rốt cuộc có trảo kình có thể đuổi kịp trùng yêu, rầm rầm rầm. Liên tiếp to lớn tiếng oanh kích, những cái kia trảo kình đánh vào bão cát vang đuôi trùng xà thân thể khổng lồ bên trên, như muốn phấn toái rơi, nhưng cuối cùng chỉ là đem nó kích thương, dù sao cũng là kỷ nguyên chiến tông cảnh giới đại viên mãn trùng yêu, cường độ thân thể phi thường kinh người, mặc dù Lăng Thiên tuyệt chiêu lực sát thương kinh người, nhưng vẫn là không cách nào làm bị thương đối phương nguyên khí. Tê tê tê, những cái kia thủ thương bão cát vang đuôi trùng tóc rắn nổi giận, bọn chúng to lớn trên thân thể từng đạo vết trào, trên vết thương đau đớn kích thích bọn chúng to lớn cái đuôi huy động, hướng Lăng Thiên đập tới. Tại những này ẩn chứa năng lượng khổng lồ cái đuôi không có rơi xuống thời điểm, Lăng Thiên liền đã ngưng kết xuất một đạo phòng ngự che đậy. Bành bành bành, liên tiếp to lớn tiếng oanh kích, lồng phòng ngự ngay tại kịch liệt lung lay. Lăng Thiên con mắt biến thành thái cực, đồng thời chậm chạp vận chuyển, xúc tích năng lượng, hai tay cao nữa là bão hống một tiếng. Âm dương thái cực chạm, đây là Lăng Thiên sáng tạo ra trung cực sát chiêu, cần tiêu hao vô thượng kỷ nguyên lực phi thường khổng lồ. Dưới tình huống bình thường, Lăng Thiên là không nguyện ý thi triển dạng này sát chiêu, có vô thượng hoàn vũ linh châu cùng yêu đan trợ giúp, trong thân thể của hắn năng lượng có thể tại ngắn thời gian bên trong khôi phục lại, chỉ thấy được một cái cử đại vô cùng năng lượng thái cực xuất hiện, bộc phát ra từng đạo kinh khủng dọa người sóng năng lượng, hướng những cái kia to lớn bão cát vang đuôi trùng xà đánh bay, nhưng chúng nó cũng không có thụ nhiều ít tổn thương. Lăng Thiên trong mắt bộc phát ra từng đợt ánh sáng mãnh liệt màu, lực lượng mười phần quát. Nhất truyền cầu biến. Thế. Chỉ thấy được Lăng Thiên ngưng kết ra năng lượng thật lớn thái cực bắt đầu xoay tròn, mỗi chuyển động một vòng, từ năng lượng thái cực bên trong đều sẽ quy trình xuất 9 cái nhỏ một chút thái cực chạm, cuối cùng xoay tròn 9 vòng. Phân hóa suốt 81 đạo thái cực chạm, mỗi một đạo thái cực chạm bên trong ẩn chứa kinh khủng uy áp. Hướng trước mắt những cái kia bão cát vang đuôi trùng xà oanh kích mà đi. Đây chính là Lăng Thiên toàn lực ứng phó bạo phát đi ra tuyệt chiêu, bên trong ẩn chứa lực sát thương phi thường to lớn. Những cái kia trùng yêu cũng cảm nhận được một loại nguy cơ, thân thể to lớn bộc phát ra hào quang ấm ánh, nguyên lai xúc tích năng lượng lập tức bạo phát đi ra. Những cái kia thái cực chạm lúc này đánh vào bão cát vang đuôi trùng xà thân thể to lớn bên trên. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1338. Thành công thoát hiểm. Lăng Thiên một người đem 81 đầu thực lực to lớn bão cát vang đuôi trùng xà chặn lại, đối mặt kinh người như vậy chiến tích, chung quanh kỳ gia cường giả, sắc mặt biến hóa, trong lòng chấn kinh, không cam lòng yếu thế thi triển toàn lực, không ngừng ngăn cản bão cát vang đuôi trùng xà công kích, đồng thời kín đáo chuẩn bị sát thủ tùy theo xuất thủ. Kỳ Thiên Quân, Kỳ Thiên Long cùng Kỳ Thiên Chiết ba người ỷ vào mình cường hoành tu vi. Kỳ Thiên Quân thế nhưng là kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới đại viên mãn, dùng mình cường hoành năng lượng không ngừng oanh kích những này bão cát vang đuôi trùng xà, đồng thời tại ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, liền đã chém giết 5 con, chiến tích huy hoàng. Nhưng là 5 con cùng hàng vạn con bão cát vang đuôi trùng xà so sánh, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Kỳ Thiên Long cùng Kỳ Thiên Chiết hai huynh để phối hợp lẫn nhau, không ngừng chém giết trùng yêu, mặc dù tốc độ không có Kỳ Thiên Quân nhanh chóng, nhưng cũng tại một khắc đồng hồ thời gian chém giết 4 cái, 3 tên xung kích cường giả đang lấy phương thức của mình, không ngừng oanh kích trùng yêu tìm cơ hội đem nó chém giết. Kỳ ra những cường giả khác biểu hiện ưu dị, tuyệt chiêu, sát chiêu nhao nhao chào hỏi những quái vật khổng lồ này, hy vọng có thể đem đối phương chém giết. Hàng vạn con bão cát vang đuôi trùng xà bên trong tam trọng, bên ngoài tam trọng không ngừng vây công kỳ ra đám người, bọn hắn mặc dù một số nhỏ bị cản lại, nhưng là còn có đại bộ phận từ chiến đấu đến bây giờ không có xuất thủ. Từ chiến đấu bắt đầu trong bất chi bất giác đi qua 2 canh giờ, kỳ ra mọi người đã 118 chỉ bão cát vang đuôi trùng xà. Dạng này chiến tích đã phi thường không tệ, nhưng là hành động như vậy cũng đem bão cát vang đuôi trùng xà chọc giận, không ngừng bộc phát ra năng lượng chủ. Địch nhân của bọn hắn phi thường rào hoạt cường đại, không ngừng ở chung quanh không gian du tẩu. Kỳ ra các vị trận địa sẵn sàng đón quân địch, 2 giờ hao tổn, đám người năng lượng giữa bất chi bất giác hao tổn, nhưng là cũng tại đan dược và yêu đan trợ giúp dưới, không ngừng khôi phục. Hao tổn năng lượng cùng bổ sung năng lượng tạm thời đạt tới một cái cân bằng. Kỳ Thiên Quân những cái kia phân thân trong trận chiến này đại triển thân thủ, tại kỳ ra những cường giả khác phụ tá dưới, không ngừng chém giết bão cát vang đuôi trùng xà. Về phần Kỳ Thiên Quân thân pháp lơ lửng không cố định, không ngừng tại bầy rắn bên trong làm phá hư, có phải hay không ngưng kết xuất một cái kinh khủng năng lượng cầu để hậu đem nó dẫn bảo. Hành động như vậy để không ít bão cát vang đuôi trùng xà vẫn lạc, rất nhiều thổ thương, nguyên lai phi thường dày đặc bão cát vang đuôi trùng xà nhóm bắt đầu chia tán, dạng này bọn hắn công kích tương đối phân tán ra đến, có Kỳ Thiên Quân cái này nhịp thiên cấp cường giả không ngừng năng lượng oanh sát, bão cát vang đuôi trùng xà số lượng ngay tại một chút xíu giảm bớt. Nhưng là bão cát vang đuôi trùng xà số lượng thật quá khổng lồ, đại chiến 8 canh giờ thời gian, những cái kia trùng yêu số lượng yêu nguyên còn có hàng vạn con, chỉ là dạng này làm cho người giận sôi số lượng, lúc này kỳ ra đám người năng lượng đã tổn hao hơn phân nửa, bọn hắn yêu nguyên kiên trì, bão cát vang đuôi trùng xà bởi vì đại lượng đồng bạn vẫn lạc, đã sát mắt đỏ, không ngừng tụ tập năng lượng, hướng kỳ ra đám người oanh sát. Toàn bộ quyết chiến khu vực đã xuất hiện ước vạn dặm phương viên lỗ đen, tràng diện phi thường hùng vĩ. Liền ngay cả chung quanh sinh hoạt trùng yêu cũng nhao nhao rời đi, bọn chúng cũng không hy vọng bị liên lụy. Rầm rầm rầm, năng lượng cường đại bạo tạc không ngừng vang lên, kỳ ra mọi người và bão cát vang đuôi trùng xà ở giữa đại chiến yêu nguyên tiến hành. Lăng Thiên cảm giác được trong thân thể mình mặt năng lượng ngay tại cấp tốc hao tổn, tại đoạn này thời gian hắn đã thành công chém giết 10 con bão cát vang đuôi trùng xà, những này trùng yêu thực lực cường hoành phi thường, mặc dù thực lực còn chưa đạt tới kỷ nguyên chiến vương cảnh giới, nhưng đã chênh lệch không xa, Lăng Thiên có thể lấy được dạng này chiến tích, đã phi thường không tầm thường. Lăng Thiên có thể cảm nhận được trong thân thể mình mặt hao tổn năng lượng vượt xa bổ sung năng lượng. Cho dù có yêu đan, đan dược và vô thượng hoàn vũ linh châu trợ giúp, dạng này bổ sung mặc dù rất khổng lồ, nhưng là hao tổn năng lượng càng thêm to lớn. Lăng Thiên thầm cười khổ, mình dù sao không phải kỷ nguyên chiến vương cấp bậc siêu cấp cường giả, nếu không mình cũng sẽ không như vậy chật vật. Hiện tại Lăng Thiên đã ở thâm thụ trọng thương, thân thể cũng nhận mãnh liệt năng lượng phản phệ kinh mạch, thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng hắn yêu nguyên kiên trì, một bên oanh kích bão cát vang đuôi trùng xà, một bên điều động năng lượng chữa trị thân thể, chữa trị theo độ cũng không nhanh. Những năm gần đây Lăng Thiên không biết đại chiến đối thiếu trùng yêu, tu vi cùng thực lực không ngừng tăng lên, nhưng là một mực không có cảm nhận được tấn cấp dấu hiệu. Những năm này hắn có thể cảm nhận được tự thân đang không ngừng mạnh lên, loại cảm giác này phi thường mỹ diệu. Hắn cũng biết kỷ nguyên chiến tông đại viên mãn cùng kỷ nguyên chiến vương ở giữa cách xa nhau to lớn khe rãnh, muốn thành công tấn cấp, nhất định phải hậu tích bạc phát, không ngừng xúc tích năng lượng. Hắn hiện tại khoảng cách kỷ nguyên chiến vương cảnh giới đã không xa lắm, loại cảm giác này Lăng Thiên có thể minh xác cảm nhận được, cho nên hắn đang không ngừng sát lục bên trong, tôi luyện tự thân, rèn luyện ý chí của mình, thân thể, tinh thần, linh hồn, xúc tích toàn phương diện năng lượng, vì hắn tấn cấp kỷ nguyên chiến vương làm nền. Làm kỳ ra đám người đại chiến cả ngày về sau, rốt cuộc cảm giác được phí sức, nhao nhao hội tụ vào một chỗ. Hình thành một cái cự đại vòng vây, nếu không phải là bởi vì Kỳ Thiên Quân cùng hắn đông đảo phân thân, đám người bọn họ căn bản là không tiếp tục kiên trì được. Một ngày thời gian Kỳ gia đám người thu hoạch phi thường to lớn, đã có hơn 1,8 châm chỉ bão cát vang đuôi trùng xà bị chém giết, đồng thời bọn chúng yêu đan toàn bộ bắt được. Những này thế nhưng là kỷ nguyên chiến tông đại viên mãn trùng yêu yêu đan, bên trong xúc tích năng lượng phi thường khủng bố, khổng lồ. Kỳ Thiên Long một bên oanh kích bão cát vang đuôi trùng xà, vừa hướng Kỳ Thiên Quân quát. Hiện tại năng lượng của chúng ta hao tổn quá khổng lồ, cho dù có yêu đan cùng đan dược trợ giúp, cũng không kiên trì được quá dài thời gian. Hiện tại mỗi người đều đang người bị thương nặng, mà bão cát vang đuôi trùng xà số lượng yêu nguyên phi thường khổng lồ. Chúng ta tại chiến đấu xuống dưới, sẽ vẫn lạc ở đây. Thiên Quân, chúng ta hay là rời đi nơi này đi. Một bên Kỳ Thiên Triết cũng nói ra. Đúng nha, chiến đấu đến tình trạng như vậy đã phi thường không tầm thường, chém giết bão cát vang đuôi trùng xà đã rất nhiều, chúng ta lịch luyện hiệu quả đã đạt đến, không cần thiết ở chỗ này cùng chết, đối với chúng ta không có cái gì chỗ tốt. Kỳ Thiên Quân gật gật đầu, nói ra. Tốt, ta ở phía trước mở đường, phân thân ở chung quanh phòng hộ, chúng ta rời đi nơi này. Nai nai, những này bão cát vang đuôi trùng xà số lượng quá khổng lồ, chúng ta đi. Kỳ gia đám người toàn bộ thu nạp theo sát Kỳ Thiên Quân hướng về phía trước phóng đi. Kỳ Thiên Quân mở đường phương thức rất đơn giản, xúc tích tất cả năng lượng, bộc phát ra một đạo kinh khủng năng lượng trụ. Những cái kia bão cát vang đuôi trùng xà mặc dù số lượng nhiều thực lực mạnh, nhưng là bọn chúng làm sao có thể ngăn cản được Kỳ Thiên Quân kinh khủng năng lượng. Cho nên Kỳ Thiên Quân bọn người thuận lợi rời đi. Những cái kia bão cát vang đuôi trùng xà tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ. Lúc này Kỳ Thiên Quân chín đại phân thân lại thêm Kỳ Thiên Triết hai huynh để đồng loạt ra tay, hợp lực đem bộc phát ra trên trăm cái năng lượng cầu, đồng thời đem nó dẫn bảo ầm ầm. Đám người mượn nhờ có thể số lượng lớn bảo tạc thành công thoát hiểm. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1339. Tâm cảnh nhảy lên. Lăng Thiên cũng là thân phụ trọng thương, hao tổn năng lượng trong mắt, không chỉ có là bản tôn, liền ngay cả hỗn độn phân thân cũng là như thế. Lần này đại chiến bão cát vang đuôi trùng xà, mặc dù bọn hắn xám xịt trốn, nhưng là bọn hắn thu hoạch hay là vô cùng khổng lồ, lòng của mọi người bên trong phi thường vui vẻ. Tất cả mọi người bế quan tu luyện, tùy tiện tại ốt đảo bên trong tìm cách địa phương bắt đầu tu luyện. Tại Lăng Thiên bên người, Kỳ Tuyết Kiều cùng Kỳ Tuyết Diễm hai nữ tại cách đó không xa tính tính tu luyện. Các nàng mặc dù cảm nhận được Lăng Thiên cố ý né tránh các nàng, nhưng là các nàng không có chút nào để ý, trong lòng rất cố chấp. Dù sao Lăng Thiên là hai người qua nhiều năm như vậy, một cái duy nhất động tâm người, Lăng Thiên hết thảy đều là như vậy có lực hấp dẫn. Đối mặt Kỳ Tuyết Kiều cùng Kỳ Tuyết Diễm hai nữ tương tư đơn phương, Kỳ gia đám người lại không phải người ngu, lại thế nào nhìn không ra đó, nhưng là bọn hắn lại có thể nói thế nào, trong lòng thở dài, hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Đối với Lăng Thiên Kỳ ra các vị cường giả rất hài lòng, mặc dù đối phương không có thế lực, một thân một người trải qua nhiều năm như vậy ở chung, đám người đối với Lăng Thiên cố gắng cùng tiến bộ đều là nhìn ở trong mắt. Lăng Thiên một bên khôi phục thực lực của mình, một bên sửa chữa hỗn độn kỷ nguyên linh quyết, hắn hy vọng thực lực của mình có thể càng cường đại chút, hắn hiện tại đã tu luyện tới đệ tứ trọng. Từng ly từng tí đạo, trong đó có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, bốn cái cảnh giới, hắn hiện tại chỉ là đến trung kỳ cảnh giới, khoảng cách hậu kỳ còn có một số chênh lệch. Đang không ngừng trong tu luyện, Lăng Thiên cảm nhận được thân thể của mình càng ngày càng cường đại, trên dưới đan điền, ngũ hành tử phủ cùng cửu chuyển xá lợi tử bên trong xúc tích năng lượng không ngừng gia tăng, thân thể bị thương, đang không ngừng khôi phục, bị hao tổn gân mạch cùng nội tạng, huyết mạch các loại tại ngàn năm thời gian bên trong đã tốt hơn phân nửa. 2000 năm về sau, Lăng Thiên rốt cuộc khôi phục đỉnh phong thực lực, mở to mắt thở dài một hơi, trong tu luyện cảm giác không thấy thời gian trôi qua, tại vô thượng kỷ nguyên giới không đáng giá tiền nhất chính là thời gian, chỉ cần không có cái gì đột phát sự kiện, mỗi người tuổi thọ đều là không hạn chế. Lăng Thiên đứng người lên đi vào ốt đảo trong hồ nước, tính tính nổi lơ lửng, con mắt nhìn lên trên trời không ngừng di chuyển đám mây. Lăng Thiên trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, đã rất nhiều năm không có như thế nhàn nhã thiên ý. Thế gian vạn vật đều là hóa tướng, tâm không thay đổi, vạn vật đều không biến, tâm bất động, vạn vật đều không động, chư pháp tính như là, hết thảy duy tâm tạo. Lăng Thiên lòng tham tính tính cùng chung quanh nước hồ, hắn ngay tại tính tính thể ngộ, đạo pháp không tướng, duy tâm mà thôi, Lăng Thiên hiện tại đang ở tại một cái, ngộ, chữ phía trên. Lăng Thiên cứ như vậy tính tính nằm tại nước hồ bên trên, không có người quấy rầy hắn, kỳ ra các vị cường giả đại bộ phận còn tại tu luyện, có ít người chú ý tới Lăng Thiên hành vi cũng không có thái chú ý, chỉ có kỳ ra ba tên kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới siêu cấp cường giả cảm nhận được một chút cái gì, trong mắt dần hiện ra một đạo dị sắc, đối với Lăng Thiên hiện tại tâm cảnh phi thường giật mình. Lăng Thiên lúc này trong đầu giống tuyết, không đại biểu vô sở cầu. Vô muốn đại biểu yên tâm, Lăng Thiên tâm cảnh ngay tại trong bất chi bất giác nhanh chóng tăng lên, nguyên lai nhất phẩm kỷ nguyên chiến vương tâm cảnh bắt đầu vững vàng dao động, đồng thời dạng này lưu động đang không ngừng gia tăng, đối với những này Lăng Thiên không có cảm nhận được, hắn chỉ là nằm ở trên mặt hồ lặng lặng nhìn trên bầu trời đám mây. 1000 năm, 5000 năm, 1000 năm. Thời gian trong bất chi bất giác trôi qua, kỳ ra mọi người đã toàn bộ tu luyện hoàn tất, thân thể thương tích khôi phục, thực lực đến đỉnh phong trạng thái. Nhưng là kỳ thiên quân cũng không để cho mọi người rời đi, cũng không cho đám người quấy rầy Lăng Thiên. Lúc này những cái kia kỳ ra mọi người mới biết lúc này Lăng Thiên tiến vào một loại kỳ dị tu luyện ở trong. Kỳ ra đám người thế là bắt đầu tính tính tu luyện, không ngừng thu nạp yêu đan năng lượng, hy vọng có thể tấn cấp. 5000 năm sau, Lăng Thiên vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh, nhưng là tâm cảnh của hắn đã thành công đến nhị phẩm kỷ nguyên chiến vương cảnh giới, đồng thời hiện tại ngay tại xung kích tam phẩm kỷ nguyên chiến vương, nhanh như vậy tăng lên tâm cảnh tu vi, để kỳ thiên quân cũng cảm giác được kinh khủng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chính hắn cũng không dám tin tưởng, khổ tu 4000 năm thời gian, rốt cuộc đem tâm cảnh thành công tấn cấp đến tam phẩm kỷ nguyên chiến vương cảnh giới. Lăng Thiên mỗi một lần tâm cảnh tấn cấp đều sẽ sinh ra mãnh liệt tâm cảnh có thể số lượng lớn bộc phát, may mắn có kỳ gia chúng cường giả ngưng kết ra phòng ngự kết giới, bằng không nhất định sẽ trêu chọc đến không ít trùng yêu, lúc này kỳ gia chúng cường giả trong lòng hâm mộ biến thành e ngại, tu luyện tới bọn hắn loại cảnh giới này tự nhiên biết tâm cảnh tầm quan trọng. Nếu là tâm cảnh theo không kịp tiến độ tu luyện, kẻ nhẹ ảnh hưởng tiến độ tu luyện, kẻ nặng tẩu hỏa nhập ma, tự bảo tại chỗ, thần hồn phá diệt. Mọi người đều biết, Lăng Thiên hiện tại hay là kỷ nguyên chiến tông cảnh giới đại viên mãn cường giả, nhưng là tâm cảnh của hắn đã tới tam phẩm kỷ nguyên chiến vương cảnh giới, đồng thời dạng này tiến bộ còn tại không ngừng tiếp tục lấy kỳ thiên triết, kỳ thiên long cùng kỳ thiên quân tập hợp một chỗ, đàm luận cái gì, kỳ thiên long thở dài nói ra. Ta hiện tại tin tưởng hắn là người kia, vô thượng kỷ nguyên giới khó khăn nhất dự đoán nhân vật, bọn hắn thành tựu tương lai không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Kỳ Thiên Triết gật đầu nói ra. Lão Tổ nói người này lần trước dẫn phát vô thượng kỷ nguyên giới gì biến nguyên nhân, hắn thành tựu tương lai liền ngay cả Lão Tổ cũng biết cảm thấy không bằng, cho nên để chúng ta hiện tại cùng hắn tạo mối quan hệ tương lai đối với chúng ta kỳ ra rất có ích lợi, các ngươi nói hắn có thể tiến thêm một bước sao? Kỳ Thiên Quân khẳng định gật đầu nói ra. Nhất định có thể, hắn hiện tại tu luyện ổn định, đồng thời đến bây giờ còn ở vào loại kia trạng thái bên trong, không có dấu hiệu thức tỉnh, chúng ta tính tính chờ đợi đi. Ba người lẫn nhau muốn nhìn một chút, không có đang nói gì. Kỳ Tuyết Kiều cùng Kỳ Tuyết Diễm hai tỷ muội bây giờ nhìn gặp Lăng Thiên không ngừng tiến bộ, trong lòng tự nhiên vui vẻ, nhưng là cũng cảm giác được một loại áp lực, cho nên những năm gần đây bọn hắn một mực tại tu luyện. Lần trước các nàng tấn cấp đã trở thành lục phẩm kỷ nguyên chiến tông cảnh giới, mặc dù bọn hắn muốn tấn cấp là không thể nào, tối thiểu cần cường đại tâm cảnh tu vi, xúc tích đầy đủ năng lượng. Tại Lăng Thiên liên tiếp tiến bộ quá trình bên trong, đối với kỳ gia đám người chính là một loại áp lực vô hình, áp lực sinh ra động lực, kỳ gia đám người toàn bộ bế quan tu luyện. Lăng Thiên tại trong hồ nước tính tính ngâm, ánh mắt của hắn không biết lúc nào nhắm lại, cả người tựa như ngủ thiếp đi, phi thường yên tĩnh, nhưng là trong thân thể của hắn hỗn độn kỷ nguyên linh quyết ngay tại cấp tốc vận chuyển, đồng thời tâm cảnh của hắn không ngừng tăng lên, tốc độ phi thường khả quan. Rốt cục tại 5.500 năm thời điểm, Lăng Thiên tu luyện nước hồ nhộn nhạo lên từng đạo sóng nước, một cỗ kinh khủng tâm cảnh năng lượng phát ra. Hình thành từng tầng khí lãng hướng chung quanh khuyết tán ra đến, đang tu luyện kỳ gia cường giả nhao nhao thức tỉnh, bọn hắn biết Lăng Thiên tâm cảnh lại muốn tấn cấp. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết nha. Từng đạo tâm cảnh sóng năng lượng đánh vào chung quanh năng lượng kết giới phía trên, rầm rầm rầm bộc phát ra liên tiếp tiếng vang. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1340. Tử lôi đại hoàng phong. Dạng này tâm cảnh có thể số lượng lớn bộc phát kéo dài gần một tháng thời gian, rốt cuộc biến mất, nguyên lai nổi sóng chập trùng mặt hồ lại khôi phục lại bình tĩnh, Lăng Thiên tính tính nằm ở nơi đó. Hết thảy đều khôi phục lại trong bình tĩnh, kỳ ra đám người hai mặt nhìn nhau, đối phương sẽ không còn muốn tấn cấp tu luyện đi, cứ như vậy tu luyện tới kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới lại có gì khó. Chỉ cần tâm cảnh tu vi tăng lên, tương lai tấn cấp kia là chuyện sớm hay muộn, 100 năm sau, Lăng Thiên rốt cuộc mở to mắt, hắn cảm thụ được thân thể của mình tình huống chênh lệch đến trong cơ thể của mình vô thượng kỷ nguyên lực tăng lên không ít. Càng làm hắn hơn cảm giác được khiếp sợ hay là tâm cảnh phương diện tiến bộ, không nghĩ tới mình tiến vào lĩnh ngộ thời điểm, sẽ tiến bộ nhanh như vậy. Tứ phẩm kỷ nguyên chiến vương cảnh giới tâm cảnh tương lai chỉ cần cố gắng tu luyện, nhất định có thể trở thành tứ phẩm kỷ nguyên chiến vương cường giả, tu vi như vậy liền xem như tại vô thượng kỷ nguyên giới bên trong cũng là siêu cấp cường giả, tu vi như vậy có thể tại vô thượng kỷ nguyên giới tùy ý xông xáo. Lăng Thiên trên mặt cười một tiếng, vận khí của mình một mực rất tốt, lần này cũng không ngoại lệ, phóng người lên, đem trên người vệt nước bốc hơi rơi, bay đến bên bờ, kỳ ra mọi người đã đem hắn bao vây, toàn bộ là chúc mừng lời nói, ngữ khí rất chân thành, Lăng Thiên có thể cảm nhận được kỳ ra đám người đối với mình tình cảm, trong lòng rất thỏa mãn, mình ở cái địa phương này, không còn là lẻ loi một mình, còn có rất nhiều bằng hữu trước mắt đây đều là... Dù sao bọn hắn lẫn nhau ở chung đã đem gần 20 vạn năm, cảm tình giữa nhau đã phi thường thâm hậu, Kỳ Thiên Quân cũng đối Lăng Thiên đại thêm tán thưởng, đồng thời tuyên bố 3 ngày sau xuất phát, tiếp tục lịch luyện, chuẩn cách nhĩ đại sa mạc đã ngừng quá dài thời gian, bọn hắn hiện tại đã xâm nhập trong sa mạc. Lăng Thiên xông quan về sau cảm nhận được trong thân thể mình mặt năng lượng ẩm chứa, trong lòng cao hứng phi thường, thực lực của hắn so với ban đầu còn cường đại hơn 3 phần, trong thân thể khắp nơi tràn ngập năng lượng, ngoài ý muốn nhất chính là hắn phát hiện trong thân thể mình mặt hỗn độn phân thân lại có tấn cấp chinh chiến, ở trong đó có lần này tu luyện nguyên nhân, cũng có yêu đan nguyên nhân, bất quá đây là chuyện tốt, hắn không biết lúc nào có thể tấn cấp. Một đoàn người lại bắt đầu dài dằng dặc gian khổ lịch luyện, có Kỳ Thiên Quân cái này thủ hộ thần tại, một đoàn người không ngừng săn giết trùng yêu, đi đến cái nào đánh tới đâu, đã không biết săn giết nhiều ít trùng yêu, dù sao mỗi người đều đã tính gộp lại không ít yêu đan. Dọc theo con đường này gặp phải cường đại nhất trùng yêu là tu luyện tới đánh thất phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới kinh khủng trùng yêu. Trận chiến kia tự nhiên do Kỳ Thiên Quân xuất mã, cuối cùng lấy kinh khủng thủ đoạn thực lực mạnh mẽ đem đối phương trực tiếp diệt sát, lại lấy được một viên càng thêm to lớn yêu đan. Dọc theo con đường này thu hoạch thật sự là phi thường to lớn, không chỉ có là yêu đan, đây một mảnh rộng lớn vô ngần sa mạc ẩn chứa phi thường kinh người bảo tàng. Những năm gần đây đám người bọn họ gặp rất nhiều chân quý khoáng sản, cực phẩm thảo dược, cường đại linh tuyền các loại, vô số chỗ tốt. Ầm ầm, tại liên tiếp to lớn kinh khủng tiếng nổ bên trong, một lần săn giết hành động kết thúc, một đoàn người cấp tốc rời đi. Bọn hắn gặp phải trùng yêu mặc dù số lượng đông đảo, nhưng là thực lực cũng không phải là rất cường đại. Thời gian trong bất chi bất giác lại qua hơn 4 vạn năm, bọn hắn sắp xông ra chuẩn cách nhĩ đại sa mạc. Lúc này bọn hắn đi vào một cái phi thường kỳ dị sa mạc khu vực, nơi này khắp nơi tràn ngập mãnh liệt lôi điện chi lực, điện thiểm lôi minh, có chút lôi điện chi lực liền xem như cao cấp kỷ nguyên chiến tôn cường giả cũng sẽ thụ tổn thương. Kỳ Thiên Quân vung tay lên, tất cả mọi người đậu ở chỗ này, chỉ nghe được hắn nói ra. Các vị, nơi này là lôi kiếp sa mạc khu vực, chỉ cần có thể lao ra, liền có thể rời đi cái này đại sa mạc. Bất quá khu vực này vô cùng nguy hiểm, sinh hoạt số lượng khổng lồ trùng yêu, bọn hắn thực lực đều phi thường cường đại, có thể ở cái địa phương này sống sót, có thể nói rõ điểm này, cho nên ta hy vọng mọi người nhất định phải cẩn thận một chút. Kỳ Thiên Triết cũng nói ra, mọi người tụ tập cùng một chỗ, không nên rời đi ngàn trượng phương viên, nơi này có kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới trùng yêu, bọn hắn cường hoành phi thường, được rồi, chúng ta đi thôi. Thế là Kỳ gia đám người cấp tốc rời đi nơi này, hướng về phía trước bay đi. Tất cả mọi người đem năng lượng của mình điều động ra, cẩn thận đề phòng, thần thức cũng thi triển đến cực hạn, không ngừng dò xét tình huống chung quanh. Chi chi chi kít, bén nhọn lôi điện thanh âm không ngừng tại không gian truyền bá, nơi này lôi điện chi lực phi thường nồng đậm. Nếu là ở cái địa phương này chiến thắng lấy trùng yêu, đó nhất định là mượn nhờ nơi này năng lượng tu luyện, tu vi cường đại. Không chỉ có lực công kích kinh người, mà lại phi thường hung tàn. Ông ông ông, tất cả mọi người nghe được nơi xa ra một trận tiếng vang, sau đó liền thấy một chút hình thể to lớn, tướng mạo có chút giống ông mật kinh khủng trùng yêu xuất hiện. Lăng Thiên nhìn thấy những đại gia hỏa này, trong đầu lập tức dần hiện ra một chút tin tức, những này trùng yêu tên gọi Tử Lôi Đại Hoàng Phong, Bơn Bô Đi. Bọn chúng mỗi một cách đều phi thường to lớn, không sai biệt lắm có phương viên 40 trượng lớn nhỏ, chỉ là cánh liền có 3 cặp, đồng thời toàn thân trên dưới tràn ngập mãnh liệt điện mang, kinh khủng uy áp lập tức thi triển đi ra. Những này trùng yêu số lượng không sai biệt lắm 3.000 tả hữu, mỗi một cái tu vi thuần một sắc cửu phẩm kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới, mỗi một cái to lớn Tử Lôi Đại Hoàng Phong, Bơn Bô Bi. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Thiên bọn người, trên thân to lớn uy áp bên trong còn kèm theo nồng đậm sát ý. Kỳ Thiên Quân sắc mặt không thay đổi, trầm giọng nói ra. Kỷ nguyên chiến vương trở lên cảnh giới cường giả đơn độc xuất kích, những người khác ngưng kết tiểu đội bắt đầu đại chiến. Kỳ Thiên Quân vừa nói xong, những người khác cũng đã bắt đầu hành động, dù sao liên thủ nhiều năm như vậy, lẫn nhau đã có rất cao ăn ý. Lăng Thiên mặc dù không có tu luyện tới kỷ nguyên chiến vương cảnh giới, nhưng là thực lực của hắn đã đạt tới, cho nên hắn có thể đơn độc hành động cùng những cái kia hung ác Tử Lôi Đại Hoàng Phong, Bơn Bô Bi giao chiến. Lăng Thiên vừa lên đến liền có 5 con Tử Lôi Đại Hoàng Phong, Bơn Bô Bi đem nó cản lại, đồng thời trong mồm ngưng kết xuất từng mai năng lượng màu tím cầu, bên trong xúc tích không chỉ là vô thượng kỷ nguyên lực, còn có kinh khủng lôi điện chi lực. Những này trùng yêu thực lực cường hoành phi thường, ngưng kết năng lượng cầu tốc độ thật nhanh, không đến 3 giây đồng hồ, liền hoàn thành. Những năng lượng này cầu không ngừng hướng Lăng Thiên oanh kích mà tới. Lăng Thiên có thể nói là chiến trường lão thủ, đem mình kín đáo chuẩn bị tuyệt chiêu bạo phát đi ra, chỉ thấy được từng cái năng lượng vòng sáng xuất hiện, hướng những năng lượng kia cầu oanh kích mà đi, đồng thời trong thân thể của hắn bộc phát ra kinh khủng đao khí cùng kiếm khí, những này đao kiếm chi khí không ngừng ngưng kết, hình thành hai cái to lớn vô cùng đao kiếm chi rực. Lúc này Lăng Thiên lơ lửng giữa không trung, trên thân bộc phát ra kinh khủng uy áp, hướng mình đối thủ chùm tới. Bành bành bành, năng lượng vòng sáng cùng năng lượng cầu đánh vào cùng một chỗ, thế nhưng là kịch liệt va chạm giao phong, mãnh liệt sóng năng lượng không ngừng khuếch tán, những chiến trường khác cũng là như thế. Hiện tại kỳ gia mọi người và trùng yêu bắt đầu hỗn chiến, kịch liệt nhất chính là kỳ thiên quân những cái kia phân thân nhóm, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể đem những cái kia trùng yêu diệt sát đi.